Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà suốt thời gian qua. Trước khi vào đọc truyện, thì Hà xin được cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc với đuôi số tài khoản là 98666 đã ủng hộ 100k tiền trà sữa. Và tiếp theo xin cảm ơn bạn với đuôi số là 074125. Mình không biết tên của bạn là gì nhưng đã ủng hộ mình một cốc trà sữa 50k. Cảm ơn tình cảm của các bạn rất là nhiều. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Võ Giao nhìn qua Chu Nguyên đi vào trước mặt, mặt không có gợn sóng, chỉ có một chút bởi vì nguyên khí suy yếu mà mang tới tái nhợt. Nhưng cho dù là loại thời điểm này, trong đôi mắt cô ta vẫn không có bất cứ thất bại nào. Đó chỉ là có một chút phức tạp. Cô ta nhìn chăm chú Chu Nguyên. Ban đầu ở Đô Thành Đại Võ, lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ thời điểm đó cô ta cũng không nghĩ tới. Mấy năm sau, Chu Nguyên sẽ lấy tư thái như vậy đứng ở trước mặt cô ta. Nhưng làm cho Võ Giao có từng tia than thở rất nhỏ lại không phải thiên phú của Chu Nguyên, mà là hắn tại thời điểm nhân sinh rơi xuống đáy cốc vẫn có thể kiên trì được như cũ. Tuy nói cô ta cũng không hiểu Chu Nguyên từ năm đó bát mạch khó mở, về sau đạp trên con đường tu luyện đến tột cùng đã phải trải qua những điều gì, thế nhưng có thể tưởng tượng được trong đó tất nhiên là tràn đầy gian nan, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì được. Cho nên hắn cuối cùng có thể hoàn thành quật khởi, cuối cùng đã lật bàn. Đối với kết quả này, Võ Giao chưa nói tới cái gì khó mà tiếp nhận. Cô ta nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác toàn bộ thân hình đều tại thời khắc này buông lỏng xuống, có một loại như chút được gánh nặng. Tranh đấu giống như số mệnh này cuối cùng đã có kết quả. Trong đầu cô ta hiện ra gương mặt Võ Vương, trong lòng cười nhạt một tiếng. Phụ Vương, người năm đó mưu đồ, hôm nay xem như triệt để đã thất bại. Thánh Long khí vận này chỉ sợ không phải Võ Gia chúng ta thừa nhận được. Tầm mắt Võ Giao thời gian dần trôi qua khép lại rồi nhạt tiếng nói. Lấy về đi. Lấy trạng thái cô ta bây giờ, căn bản không thể là đối thủ của Chu Nguyên. Đương nhiên, cho dù nguyên khí cô ta triệt để khôi phục, đối mặt với Chu Nguyên đột phá tới cực hạn thần phủ cảnh, đồng dạng cũng không có phần thắng nào. Vậy thì cũng không cần thiết phải làm cái gì không cam lòng. Cô ta mặc dù thất bại, nhưng sâu trong nội tâm Võ Giao vẫn như cũ có kiêu ngạo. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Giao, nội tâm hắn có chút nổi sóng chập trùng. Dù sao, từ lúc mở bát mạch tu hành, hắn vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay. Hiện tại, hắn sẽ đem đồ vật chỗ hắn mất đi, triệt để lấy trở về. Phụ Vương, con đã làm được. Chu Nguyên trong lòng nhẹ nhàng nói ra. Chợt hắn xuề bàn tay, nhẹ nhàng khoác lên vai Võ Giao. Trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được cô ta nhẹ nhàng run rẩy một chút. Bộ dáng như vậy đủ để cho ngón tay của nam nhân hóa thành mềm. Thế nhưng Chu Nguyên lại mặt không biểu tình, nội tâm không nhận thấy ảnh hưởng chút nào. Bởi vì đây vốn dĩ là thứ thuộc về hắn. Hắn vì đó mà cố gắng đã bao nhiêu năm. Cho nên hôm nay, bất luận thế nào, hắn đều sẽ cầm nó trở về. Rao! Thể nội Chu Nguyên có tiếng long ngâm chấn động vang lên. Chỉ thấy quang mang đầy trời sau lưng hắn ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, biến thành một đạo hư ảnh như cự long. Hư ảnh cự long vừa xuất hiện đã dẫn tới thiên địa nguyên khí kịch liệt bắt đầu chập trùng. Thân ảnh Chu Nguyên đều có một loại dấu hiệu muốn dung nhập thiên địa. Đó là dị tượng Thánh Long. Quang ảnh cự long đối với Võ Giao mở ra miệng rồng đột nhiên khẽ hấp. Thân thể Võ Giao lại lần nữa kịch liệt run lên. Trên người cô ta cũng bắt đầu có quang mang mãnh liệt hiện ra. Sau một khắc, có một cỗ khí tức bàng bạc mà thần bí từ đỉnh đầu cô ta dâng lên. Những khí tức kia dâng lên phảng phất hóa thành gói xanh uốn lượn đối với miệng rồng kia bốc lên mà đi. Trên gương mặt Võ Giao tái nhợt càng sâu, khóe môi thậm chí có một chút vết máu nổi lên. Cô ta có thể cảm nhận được theo đạo Thánh Long khí vận bị tước đoạt. Lực sinh mệnh của cô ta tựa hồ cũng tùy theo đó mà xói mòn. Điều này khiến cho cô ta hiểu, một khi Chu Nguyên đeo một đạo cuối cùng kia lấy đi, thì cô ta hẳn sẽ tùy theo bỏ mình. Lòng hoảng đấu, phệ giả sinh. Nội tâm Võ Giao cũng không sợ hãi, ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Động tĩnh nơi này của Chu Nguyên cùng Võ Giao cũng đã rơi vào trong vô số ánh mắt. Lúc này bộc phát ra rất nhiều tiếng kinh hô. Bởi vì cho dù là khoảng cách xa xôi như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được lực sinh mệnh của Võ Giao trôi qua. Phương hướng Võ Thần Vực, mấy ngàn đội viên kia đều là sắc mặt tức giận. Sau một khắc, có mấy trăm đạo thân ảnh đằng không mà lên, nhanh chóng đối với một tượng đá cuối cùng kia phóng đi, có thể nói là xúc động cùng phẫn nộ. Mấy người Vương Hy, Lý Thông Thần cũng khẽ cau mày. Bọn họ cũng không quá rõ ràng giữa hai người đây là tình huống ra sao, thế nhưng nhìn Võ Giao, tựa hồ hoàn toàn chính xác rất không ổn. Chu Nguyên cũng đang đoạt đi khí vận tại thể nội Võ Giao, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chẳng lẽ cũng có thao chi khí vận? Cửu Cung nhịn không được nói, lúc trước xem như Triệu Mục Thần muốn thôn phệ khí vận Võ Giao đều không thấy cô ta muốn chết, tại sao gặp phải Chu Nguyên thì lại trở thành bộ dáng như vậy chứ? Không đúng, khí vận hai người này cực kỳ giống nhau, phảng phất là một thể mà sinh. Trong lòng Cửu Cung cũng tràn đầy nghi hoặc, chẳng qua nếu như Chu Nguyên thật ở chỗ này đem Võ Giao khiến cho lực sinh mệnh hao hết, vậy tất yếu sẽ chọc giận Võ Thần Vực. Cái này tựa hồ cũng không phải là cử động sáng suốt. Chỗ Thiên Uyên Vực, mấy người Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cũng ngưng trọng. Lữ Tiêu càng nhịn không được nói. Chu Nguyên đang làm cái gì vậy? Đã thủ thắng, sao lại còn ra tay với Võ Giao? Nếu như Võ Giao xảy ra chuyện, hắn có thể kết thúc không được. Nhưng không có ai trả lời y. Tất cả mọi người lúc trước mừng rỡ cũng đều bị lúc này kinh hãi che giấu. Dù sao, nếu song phương trong đấu chiến xuất hiện sinh tử, vậy còn tốt. Thế nhưng tình huống hiện tại, Võ Giao rõ ràng chính là không có khí lực động thủ. Chu Nguyên nếu ở lại tình huống này, để cô ta phải bỏ mình, vậy thì coi như phiền toái. Điện hạ! Ấu Vi nhìn qua thân thể Võ Giao có chút lung lay sắp đổ. Trong đôi mắt cũng lướt qua một tia lo lắng nhẹ nhàng lên tiếng. Cô ta cũng không phải lo lắng cho Võ Giao, mà là lo lắng Chu Nguyên. Một khi thực sự tách ra tất cả sinh cơ của Võ Giao, vậy thì sẽ đưa tới hậu quả. Bởi vì nghe nói, Võ Thần Vực Đại Tôn đối với Võ Giao cực kỳ coi trọng. Sắc mặt Chu Nguyên lúc này có chút đạm mạc, nhìn chằm chằm vào Võ Giao đang tái nhợt, ánh mắt lóe lên một cái. Tại lúc này, Võ Giao từ từ nhắm hai mắt rồi thản nhiên nói. Chu Nguyên, loại thời điểm này còn muốn lề mề chậm chạp làm gì nữa? Năm đó phụ vương ta cướp đi thánh long khí vận của ngươi cũng chưa hề do dự. Ta lúc đầu đã nói cùng ngươi, thánh long chi khí là đồ vật ta chán ghét nhất. Nếu không phải vì nó, mẫu hậu ta đã không chết, sư huynh võ hoàng của ta cũng sẽ không biến thành người như vậy. Ta cũng sẽ không tự tay giết cha, thành người cuối cùng cô độc còn sót lại trên đời này. Cho nên hiện tại, ta trả lại cho ngươi. Âm thanh rơi vào trong nháy mắt, cô ta một tay kết ấn. Sau một khắc, thể nội chấn động kịch liệt, dường như có một tiếng vang thê lương trường ngâm mà lên. Một cỗ khí tức thần bí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, hóa thành long ảnh đối với trong miệng rồng cự long sau lưng Chu Nguyên lao đi. Cô ta đã chủ động bước ra một đạo thánh long chi khí cuối cùng. Thánh long chi khí ly thể trước mắt kia, quang mang trên dung nhan Võ Giao cũng triệt để ảm đạm xuống. Chợt thân thể mềm mại của cô ta đối với phía trước chậm rãi ngã xuống. Chu Nguyên vươn cánh tay nắm lấy vai cô ta. Hắn nhìn qua gò má của cô ta ánh mắt phức tạp rồi thầm nói khẽ. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta ẩn oán rõ ràng. Đối mặt với Võ Giao chủ động đưa tới một đạo thánh long chi khí cuối cùng này, Chu Nguyên cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp thôi động hư ảnh cự long chuẩn bị đem nó nuốt vào. Đây vốn là thứ thuộc về hắn, bây giờ hắn chỉ là cầm về mà thôi. Cho dù bởi vậy, Võ Giao sẽ phải bỏ ra tính mệnh. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không có ý định thương hương tiếc ngọc. Bởi vì đúng như lời cô ta đã nói, đây là số mệnh hai người. Để ta hiện tại đem tất cả kết thúc. Hư ảnh cự long gào thét hướng về phía một đạo thánh long chi khí cuối cùng này. Nhưng trong nháy mắt, Chu Nguyên đột nhiên phát hiện ra toàn bộ thiên địa tựa hồ vào lúc này ngừng động. Thậm chí thiên địa nguyên khí đều ngưng trệ. Hư ảnh cự long duy trì tư thái cắn xuống miệng lớn, thế nhưng vô luận thế nào đều không cắn được. Loại cảm giác này phảng phất là có một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung đã trực tiếp đem nó ngưng trệ. Phải biết, hư ảnh cự long cũng không phải là nguyên khí biến thành, mà đây là một loại khí vận thể hiện. Nó hư vô mà phiêu miểu, lực lượng bình thường căn bản không thể nào làm bị thương nó. Nhưng trước mắt, nó tựa như con muỗi trong hổ phách bị khống chế. Sắc mặt Châu Nguyên cũng tại thời khắc này kịch biến. Loại tình huống này hiển nhiên cho thấy có một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố từ bên ngoài nhúng tay. Mà trong Vẫn Lạc Chi Uyên này, xem như pháp vực cường giả cũng vô pháp can thiệp. Như vậy, nói cách khác, người xuất thủ can thiệp tất nhiên sẽ siêu việt hơn pháp vực. Là thánh giả, là đại tôn, là vị đại tôn võ thần vực. Ánh mắt Chu Nguyên có chút âm trầm, bởi vì hành vi của vị đại tôn này không thể nghi ngờ đã phá hủy quy tắc của đại hội cửu vực. Nhưng đối mặt với loại tồn tại này, hắn cũng không có khả năng tức giận bác bỏ, bởi vì cũng không có ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu, nhìn hư ảnh cự long ngưng kết. Lúc này một đạo thánh long chi khí cuối cùng, từ thể nội võ sao, cũng tựa như bị lực lượng nào đó gông cùng xiềng xích, sau đó chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng, lại lần nữa bị ép trở về thể nội của võ sao. Chu Nguyên mặt không thay đổi, nhìn qua một màn này, cũng không tiếp tục cưỡng ép đoạt lại. Bởi vì tại một vị đại tôn nhìn soi mói, hắn chính là run rế. Cưỡng ép khiêu khích sẽ đưa tới hậu quả chỉ sợ không thể tiếp thụ được. Chu Nguyên, lần này ngươi đã thủ thắng, không cần đem thánh long chi khí đều lấy hết. Lúc này, có một thanh âm uy nghiêm hùng vĩ, tràn đầy một loại không thể gọi tên ở trong đầu Chu Nguyên vang vọng. Chu Nguyên có chút trầm mặc nói khẽ, võ thần đại tôn. Âm thanh kia không trả lời, không thể nghi ngờ là đã ngầm thừa nhận. Chu Nguyên lúc này nói, vậy chắc hẳn võ thần đại tôn cũng biết được nguồn gốc thánh long chi khí từ thể nội võ sao là từ đâu. Năm đó, phụ vương cô ta lấy đi thánh long chi khí của ta, nhưng cô không lưu một đường quan tâm tới sinh tử của ta. Thanh âm võ thần đại tôn lại lần nữa vang vọng. Hiện tại không phải thời điểm tốt nhất để lấy đi đạo thánh long chi khí tại thể nội võ sao. Lần này bản tọa nhúng tay, hoàn toàn chính xác, không phù hợp quy củ. Thế nhưng bản tọa cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ cần ngươi lần này không lấy đi một đạo thánh long chi khí cuối cùng tại thể nội cô ta, bản tọa sẽ giúp ngươi một chuyện. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, giúp hắn một chuyện, hắn thì có thể cần gì hỗ trợ chứ? Bản tọa sẽ giúp ngươi ngăn lại vạn tổ đại tôn, để hắn sẽ không đích thân xuất thủ bắt được ngươi. Võ thần đại tôn lên tiếng, con ngươi Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại, thanh âm trầm thấp. Võ thần đại tôn làm gì mà hù toa? Ta chỉ là một thần phủ cảnh nhỏ nhỏ, chỗ nào đáng giá để vạn tổ vực đại tôn tự mình ra tay chứ? Tiểu gia hỏa, ngươi thực sự cho rằng ngươi giấu giếm được vạn tổ đại tôn sao? Thượng Uyên cho rằng mình không vào Hỗn Nguyên Thiên, chỉ cần phái ra một con kiến hôi tiến đến là có thể trốn được vạn tổ sao? Võ thần đại tôn dường như cười nhạo một tiếng rồi nói. Sắc mặt Chu Nguyên có chút khó coi. Vạn tổ đại tôn quả nhiên đã biết được thân phận của hắn. Nhưng chuyện phân phó Triệu Mục Thần bắt hắn cũng có thể đoán được một chút mánh khóe, chỉ là bây giờ bị võ thần đại tôn xác nhận. Khiến cho Chu Nguyên có chút tê cả da đầu. Dù sao, bị một vị đại tôn để mắt tới thực sự không phải là chuyện tốt. Bây giờ Thương Uyên sư phụ ở bên ngoài, chuyện phát sinh trong Hỗn Nguyên Thiên chỉ sợ nước xa không thể cứu được lửa gần. Vị kia tốt xấu là một vị đại tôn, thân phận siêu nhiên, không có khả năng tự hạ thân phận tới đối phó với ta, một thần phủ nhỏ nhỏ. Chu Nguyên có chút không cam lòng nói. Người một thần phủ nhỏ nhỏ thì đích thực là không ai để ý tới. Thế nhưng liên lụy phía sau ngươi lại có chuyện thiên đại. Cái này đủ để cho vạn tổ xuất thủ. Thanh âm võ thần đại tôn nhàn nhạt trong đầu Chu Nguyên quanh quẩn. Thế nào, đề nghị của bạn tọa ngươi có hứng thú hay không? Một vị đại tôn vì ngươi tự mình xuất thủ, phần lượng này cũng không nhẹ. Ánh mắt Chu Nguyên biến ảo, sau một lúc lâu lên tiếng. Vậy đại tôn vĩnh viễn không có ý định để cho ta thu hồi một đạo thánh long chi khí cuối cùng thuộc về ta sao? Thời cơ đến, tự sẽ để ngươi thu hồi. Võ thần đại tôn ngữ khí phiêu miểu. Chu Nguyên nhắm hai mắt lại. Nếu hắn chỉ một thân một mình, thật sự không sợ vạn tổ đại tôn, cùng lắm là chết. Thế nhưng bây giờ hắn lại không thể chết, thậm chí không thể để bị bắt. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là để cho Yêu Yêu tỉnh lại. Vì để đạt tới mục tiêu này, Thánh Long chi khí mặc dù trọng yếu, thế nhưng cũng có thể tạm thời bỏ qua. Bây giờ võ thần đại tôn này đơn giản cũng là ỷ vào Thương Uyên không cách nào xuất thủ được. Thế nhưng Trung Nguyên tin tưởng, Thương Uyên sớm muộn cũng sẽ trở về Hỗn Nguyên Thiên. Tới lúc đó, hắn cũng sẽ không cần phải lo lắng võ thần đại tôn can thiệp. Vậy là hắn không do dự nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đồng ý. Võ thần đại tôn cười nhẹ, ông ta cũng không nói thêm câu nào, bởi vì chỉ là thân phận đại tôn này đã đủ để chống đỡ hơn ngàn vạn. Lúc này, loại lực lượng làm cho thiên địa ngưng trệ kia và lúc này biến mất, nguyên khí ngưng kết cũng bắt đầu lưu động. Điện hạ! Tổ Ấu Vi trước tiên đi tới bên cạnh Chu Nguyên, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng. Hiển nhiên cô cũng đã nhận ra dị huống lúc trước. Chu Nguyên hướng về phía cô ta lắc đầu, ra hiệu vô sự. Sau đó hắn vung tay áo lên, hư ảnh cự long chiếm cứ trên bầu trời kia cũng theo thời gian dần trôi qua, hóa thành hư vô, hư không tiêu thất mà đi. Lúc này, thân thể võ sao tựa trên vai của Chu Nguyên, một đôi mắt phượng hẹp dài cũng vào lúc này chậm rãi từ từ mở ra. Cô ta trước tiên đứng thẳng người, có chút vội vàng lùi về phía sau hai bước. Cô ta một trận biến ảo, đặc biệt khi cô ta cảm nhận được đạo Thánh Long chi khí tại thể nội. Hàm răng lập tức cắn chặt môi, ngẩng mặt nhìn hư không ở trong lòng nói. Đại tôn, vì sao muốn xuất thủ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta thua, đại tôn không cần thiết phải làm như vậy. Thanh âm võ thần đại tôn cũng ở trong đầu cô ta vang lên, dường như mang theo một chút bất đắc dĩ. Võ sao, đừng để ý tới thành bại nhất thời. Thần phủ cảnh chỉ là một cửa ải, không có ý nghĩa trên đường tu luyện của ngươi. Đọ sức chân chính là ở tương lai. Võ Giao khẽ cắn môi, có chút quật cường. Kết quả này cô ta cũng không thích, bởi vì từ Trung Nguyên xem ra, chẳng phải là cảm thấy Võ Giao là một người thua không trả tiền hay sao? Võ Giao, người cũng không yếu so với Trung Nguyên, không cần bởi vì bại trận nhất thời mà liền phủ định chính mình. Mặt khác, nhớ kỹ ta đã từng nói với ngươi, người có được Thánh Long chi khí nhiều năm như vậy, kỳ thực nó cũng không thuộc về ngươi, cũng không thích hợp với ngươi. Ngươi hẳn phải tìm kiếm thứ vốn thuộc về ngươi. Thanh âm võ thần đại tôn mịt mù, dần dần biến mất. Mãng tước nuốt rồng. Tước có thể nuốt rồng, há lại là phàm tước. Nó thật không bằng rồng hay sao? Bên ngoài vẫn lạc chi uyên. Thời điểm khi nguyên khí dưới vùng tinh không kia ngưng trệ, những pháp dực cường giả ở đây cũng có cảm ứng. Lúc này đều hai mặt nhìn nhau, có chút vẻ kinh nghi. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới chuyện nơi đây vậy mà lại kinh động một vị đại tôn. Một số ánh mắt nhìn về phía võ thần vực Kim Trung. Chuyện ra tay bảo vệ một đạo Thánh Long chi khí cuối cùng tại thể nội võ sao, tất nhiên là vị đại tôn của võ thần vực. Kim Trung mặt không gợn sóng, chưa từng đối với điều này phát biểu câu nào. Sắc mặt Triệu Tiên Chuẩn từ khi Triệu Mục Thần bị đào thải liền đã như mây đen dày đặc. Lúc này càng nhịn không được cười lạnh. Võ thần đại tôn, đối với bảo hộ bọn tiểu bối này thật đúng là không sai, lại còn tự mình ra mặt phá hư quỷ củ. Trong lòng của ông ta tràn đầy khó chịu, bởi vì ông ta còn trông cậy vào việc Chu Nguyên đích thực sẽ đem võ giao giày vò cho đến chết. Như vậy, quan hệ giữa Thiên Uyên vực cùng võ thần vực cũng sẽ xuống tới điểm đóng băng. Nhưng làm cho ông ta thất vọng chính là lúc cuối cùng lại chạy ra một vị võ thần đại tôn đi ra đảo loạn. Vậy làm sao có thể không làm cho ông ta tức giận cho được? Kim Trung thản nhiên nói. Nếu ông đối với điều này có ý kiến, thì có thể tự mình đi võ thần vực hướng đại tôn mà vấn trách. Triệu Tiên Chuẩn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lệ, nhìn phương hướng Si Tình một chút. Si Tình cũng không thèm để ý tới, nhìn chăm chú quang kính. Trong tay áo kia, lúc này hai tay nắm chặt đã chậm rãi buông lòng. Một đạo Thánh Long chi khí cuối cùng chưa từng được Chu Nguyên lấy đi, ngược lại làm cho cô ta âm thầm thở dài một hơi. Bởi vì hiện tại hoàn toàn chính xác không phải thời điểm cùng võ thần vực vạch mặt. Nhưng đối với cử động của Chu Nguyên, cô ta cũng đã tỏ ra đã hiểu. Dù sao, hắn cũng chỉ đang thu hồi lại đồ vật của mình mà thôi. Thế nhưng loại cục diện trước mắt này đối với Thiên Uyên vực mới là tốt nhất. Dù sao, Chu Nguyên đánh bại Triệu Mộc Thần, đoạt được thứ nhất đại hội cửu vực, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số nhìn trộm. Một số thế lực chắc hẳn cũng sẽ không cam lòng. Lúc này, Thiên Uyên vực bọn họ sẽ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu lúc này cùng với Võ Thần vực trở mặt, thực sự là có chút không khôn ngoan. Chu Nguyên, một đạo Thánh Long chi khí cuối cùng, tạm thời cứ đặt ở thể nội võ sao, về sau vẫn còn cơ hội. Si Tình ở trong lòng nói ra, chờ về sau Thương Uyên trở về, Thiên Uyên vực hùng phong tại trấn. Lúc đó chỉ cần Chu Nguyên công bằng đánh bại võ sao, chắc hẳn xem như Võ Thần đại tôn cũng không có cách nào lại từ bên trong mà quấy nhiễu. Lúc này, lực không bằng người, chung quy chỉ có thể nhường nhịn. Trên vùng Bình Nguyên, Chu Nguyên thu liễm nguyên khí bảng bạc phun trào toàn thân. Sau đó nhìn võ sao một chút, cũng không nói thêm câu nào, quay người đối với Tô Ấu Vi mà đi đến. Nhìn qua bóng lưng của hắn, võ sao cắn răng nói. Chu Nguyên, lần này ngươi thắng, trở về sau nếu ngươi thua trong tay ta, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không động tới Thánh Long chi khí tại thể nội của ngươi. Dưới cái nhìn của cô ta, Chu Nguyên sẽ thu tay lại, hẳn là đã nhận lấy áp bách của Võ Thần đại tôn. Loại hành vi này làm cho võ giao xưa nay thật mạnh, có chút khó mà chấp nhận được. Bởi vì cô ta cho tới bây giờ đều không phải là loại người cáo mượn oai hùng. Nếu cô ta muốn chứng minh thực lực chính mình, tuyệt đối không cần lực lượng khác hỗ trợ. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì tức giận nói, bại trong tay cô, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Võ Giao hít sâu một hơi rồi nói, lần này ngươi thật sự đi tới phía trước tất cả mọi người, nhưng cũng không cần thiết tự tin quá mức. Sau đại hội cửu vực, chúng ta đều sẽ bắt đầu đột phá tới thiên dương cảnh. Lúc đó, ngươi chưa hẳn đã có ưu thế bao lớn. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến. Chờ hắn đem di thuế pháp vực chỗ sâu tượng đá này tạo ra tiên thiên linh cơ đều lấy đi hết, hắn cũng tương tự sẽ bắt đầu chuẩn bị trùng kích thiên dương cảnh. Hắn không tin đột phá tới thiên dương cảnh thành quả cuối cùng lại so với Triệu Mục Thần võ giao yếu hơn. Hắn đi vào bên cạnh Ấu Vi rồi nói, cô trước tiên ở nơi này khôi phục một chút nguyên khí đi. Lúc này Tô Ấu Vi cùng võ giao đều là nguyên khí suy yếu, loại trạng thái này không có cách nào ra ngoài cùng những người khác cạnh tranh tượng đá. Chu Nguyên thấp giọng nói, lúc đầu lẽ ra có thể đem nơi này nhường lại cho cô, thế nhưng thứ nhất đại hội cửu vực đối với ta rất quan trọng. Tô Ấu Vi nghe thấy vậy cười đáp, đây là ngài dùng thực lực của mình quang minh chính đại thắng được, sao lại nói những lời như thế với ta chứ? Đôi mắt cô ta thanh mỹ, cười nhẹ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên coi như đích thực có đem nơi này tặng cho cô ta, cô ta cũng không tiếp nhận. Thế nhưng cử chỉ lần này của hắn lại làm trong nội tâm cô ta tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Chu Nguyên ngồi xuống, trên khuôn mặt hắn cũng hiện lên một vòng mỏi mệt. Cùng Triệu Mục Thần tranh đấu một trận thực sự là kinh tâm động phách. Lúc này triệt để trầm tĩnh lại, cảm giác toàn thân xương cốt đều như nhũn ra. Tên kia thật đúng là khó giải quyết. Tô Ấu Vi cũng ở bên cạnh ưu nhã ngồi xuống. Thời điểm đang hấp thu lấy thiên địa nguyên khí, liền hé miệng cười nói. Nhưng người cười đến cuối cùng vẫn là Điện Hạ. Chắc hẳn sau ngày hôm nay, tên của ngài sẽ chân chính oanh động toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Chu Nguyên gãi đầu một cái rồi nói. Thế cô không có ý định đổi xưng đô đấy à? Cô bây giờ là Minh Châu Tử Tiêu Vực. Thân phận Điện Hạ Đại Chu của ta đặt ở Hỗn Nguyên Thiên này đơn giản chính là một chuyện cười. Thế nhưng đối với Tô Ấu Vi, xưa nay nhu thuận lại cố chấp lắc đầu, biểu thị không muốn cùng Chu Nguyên thương lượng đề tài này. Chu Nguyên cũng không thể tránh được. Đừng nhìn Tô Ấu Vi ôn hòa nhu thuận, thế nhưng kỳ thực, tính tình lại cực kỳ kiên trì. Chuyện cô ta nhận định thì không ai có thể thay đổi được. Hai người ngồi một chỗ, trò chuyện câu được câu trăng. Tử thái như vậy, trong tùy ý lại lộ ra tín nhiệm cùng thân mật nhẹ nhẹ. Cách đó không xa, võ giao lẳng lặng ngồi xếp bằng, khôi phục lấy nguyên khí. Ngẫu nhiên mắt vượng bắn đến, thần sắc hờ hững. Nhưng sâu trong đôi mắt kia lại có một tia khẽ ao ước. Từ khi năm đó mẫu hậu qua đời, cô ta đã triệt để cô độc một mình. Cho dù đi tới võ thần vực, cũng đem tất cả tâm tư để vào trong việc tu luyện. Cô ta đương nhiên cũng hy vọng có thể có được bằng hữu chân chính để có thể thổ lộ tâm tình. Thế nhưng đáng tiếc, khi gặp những người bên cạnh thì đều không phải là người tâm tư thuần túy. Cho nên cô ta rất coi trọng Tô Ấu Vi. Thế nhưng bởi vì Chu Nguyên, Ấu Vi đối với cô ta đã có địch ý rất sâu. Trong đôi mắt Võ Sao lướt qua một tia chi sắc ảm đạm. Cô ta kinh ngạc nhìn qua nơi xa. Trước mắt, mơ hồ có khuôn mặt hiền hòa hiển hiện. Đó là khuôn mặt của mẫu hậu. Ánh mắt của người vẫn như cũ tràn đầy lo lắng cùng ấm áp như khi cô ta còn nhỏ. Võ Sao cúi đầu. Cô ta xưa nay cường thế kiên cường, trong nháy mắt cũng có cảm giác chua xót. Thế nhưng tâm thái mềm yếu kia vẻn vẹn chỉ kéo dài mấy tức, cô ta đã hít sâu một hơi, đem nó áp chế đến sâu nhất trong nội tâm. Võ Sao, người từng trước Lăng Mẫu Hậu nói, ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất giữa thiên địa. Như vậy, Mẫu Hậu ở dưới suối vàng mới có thể chân chính mà an tâm. Cho nên, ngươi phải tiếp tục cố gắng. Cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục được nguyên khí, Võ Sao vươn người đứng dậy, cũng chưa từng cùng Trung Nguyên nói câu nào. Thân thể cô ta khẽ động, đã hóa thành quang ảnh phóng lên tận trời, cuối cùng xông ra khỏi mảng ánh sáng nguyên khí. Lúc này hậu phương cũng có âm thanh xé gió truyền đến. Võ Sao nhìn lại, chỉ thấy Tô Ấu Vi cũng phá không mà tới. Võ Sao nhìn Ấu Vi một chút rồi thản nhiên nói. Tượng đá thứ hai sẽ là của cô, lần này ta mệt mỏi, không muốn cùng cô tiếp tục tranh đấu một trận nữa. Ấu Vi nghe thế vậy thì cười nhạt. Thứ hai hay thứ ba cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Võ Sao, cô rất xuất sắc. Lúc đầu ta muốn cùng cô chân chính giao đấu một trận. Thế nhưng lần này không được, hy vọng về sau có thể có cơ hội. Võ Sao nghe thế vậy thì khẽ giật mình. Bởi vì cô ta cảm giác được Ấu Vi đối với cô ta đã từng có địch ý. Tựa hồ lúc này đã giảm đi rất nhiều. Cô ta vầng trán khẽ điểm nhẹ rồi nói. Tùy thời phụng bồi. Tô Ấu Vi cũng không nói câu nào, thân thể mềm mại khẽ động, đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về tượng đá thứ ba kia. Võ Sao nhìn qua cô ta, rồi một lát sau rơi về phía tượng đá thứ hai. Theo hai nữ nhân quy vị, dưới vùng trời sao này, thế cục cũng dần dần trở nên sáng tỏ. Vương Hy không còn chấp nhất tại tượng đá thứ nhất kia, bởi vì nơi đó đã xuất hiện một nhân vật càng khủng bố hơn Triệu Mục Thần. Mà Võ Sao cùng Ấu Vi cũng không tốt để dây vào. Cho nên cuối cùng, y chỉ có thể chiếm tượng đá thứ tư, cùng với y xếp hạng giống nhau như đúc. Theo Chu Nguyên lần này xuất hiện, về sau Vương Hy xếp hạng chỉ sợ cũng muốn rơi xuống thứ năm. Mà tượng đá thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, không có gì bất ngờ xảy ra là Lý Thông Thần, Cửu Cung, Viên Côn. Cuối cùng còn lại hai tượng đá, vậy mà toàn bộ bị Vạn Tổ Vực chiếm đoạt. Bởi vì Triệu Mục Thần bị đào thải, triệt để kích động tới đội ngũ Vạn Tổ Vực. Thiên Kiều bọn hắn điên cuồng xuất thủ, cuối cùng trải qua mấy vòng huyết chiến, đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Trên hai tượng đá này đứng vững bước chân. Đương nhiên, đội ngũ các vực khác càng nhiều không muốn cùng Vạn Tổ Vực huyên náo quá cương. Dù sao lần này Vạn Tổ Vực mất mặt quá lớn, dưới thẹn quá hóa giận, chuyện gì chỉ sợ cũng đều có thể làm ra được. Dưới tình huống Triệu Mục Thần bị đào thải, cho dù Thiên Kiêu Vạn Tổ Vực đoạt hai tượng đá cuối cùng, thế nhưng vẫn như cũ, không cách nào xung chuyển được thế cục. Đến một bước này, cục diện đại hội cửu vực cơ bản đã được xác định. Tượng đá thứ nhất, Chu Nguyên lúc này ngửa đồng nằm xuống. Hắn nhìn qua tinh không, thở dài một hơi thật sâu, dường như muốn đem mỏi mệt trong lòng đều phun ra, nhưng trong hai mắt lại tràn đầy chi ý hưng phấn. Trải qua trọn vẹn hơn một năm thời gian cố gắng, hắn rốt cuộc đạt được mục tiêu thứ nhất đi vào Hỗn Nguyên Thiên, đoạt được đệ nhất đại hội cửu vực. Hắn nhìn qua hư không, dung nhan yêu yêu hiện ra trước mắt. Một đôi mắt thanh tịnh dường như biết nói chuyện. Hắn thấy tâm thần dập dờn. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, đối với hư không nhẹ nhàng nắm lấy. Yêu yêu, ta đã cầm được đệ nhất đại hội cửu vực. Có lẽ rất nhanh, chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Chỗ sâu tượng đá có một cỗ lực hấp dẫn phát ra. Chu Nguyên tâm thần tùy theo rơi xuống, đợi đến tâm thần ngưng định phát hiện thân ở bên ngoài một chùm sáng khổng lồ. Trong chùm sáng có hàng ngàn hàng vạn lưu quang như cá bơi chậm rãi dâng lên, cuối cùng biến ảo thành vạn vật, cá, phi cầm tẩm, tẩu thú, hoa điểu trùng thảo, tựa như là một thế giới khác vậy. Chu Nguyên nhìn qua những lưu quang vạn vật biến ảo kia, lại trong lòng nóng bỏng, bởi vì những thứ này toàn bộ đều là tiên thiên linh cơ. Số lượng tiên thiên linh cơ này so với lúc trước hắn tại chỗ tượng đá thứ nhất đã gấp không biết bao nhiêu lần. Tâm niệm Chu Nguyên vừa động, có nguyên khí hình thành vòng xoáy trước người. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn tiên thiên linh cơ lập tức thật nhanh từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng nối đuôi nhau tràn vào trong vòng xoáy nguyên khí. Trong thời gian này cũng không nhận bất cứ trở ngại nào. Bỏ ra ước chừng một canh giờ, Chu Nguyên đem tất cả tiên thiên linh cơ nơi đây đều rút ra. Loại thu hoạch kia làm cho hắn đều không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Khó trách tất cả mọi người đánh vỡ ra đầu đều muốn tranh đoạt nơi đây. Thu hoạch như vậy đích thực để cho người ta khó mà tự chế. Đen tiên thiên linh cơ hài lòng nhận lấy, ánh mắt Chu Nguyên lại nhìn về phía chùm sáng cự đại phía trước. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được, tại chỗ sâu nhất chùm sáng kia có một bộ di thuế duy trì tư thế ngồi xếp bằng. Một cảm giác áp bách khó mà hình dung, như có như không phát ra, dẫn tới hư không đều đang hơi rung động. Đó là di thuế pháp vực cường giả. Chu Nguyên trong lòng có chút sốt ruột. Pháp vực cường giả sừng sững ở trên đỉnh thiên địa, gần với thánh giả. Duy thuế một vị pháp vực cường giả, đó là chân quý không gì sánh được. Đối với một số thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả, duy thuế pháp vực cường giả, hiển nhiên so với tiên thiên linh cơ, có chứa lực hấp dẫn càng lớn. Chu Nguyên chậm rãi, tới gần chùm sáng khổng lồ, mà theo xâm nhập chùm sáng, Chu Nguyên cũng nhìn thấy được, tại quanh thân duy thuế kia, lại có một lồng ánh sáng huyền diệu ước chừng 10 trượng. Trong lồng ánh sáng có ngàn vạn kim quang lưu động. Mỗi một đạm kim quang đều tản ra ba động để tim của hắn phải đập nhanh. Những kim quang kia tựa hồ có chứa một loại linh tính kỳ diệu nào đó. Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ bị một chút kim quang phản xạ chiếu rọi đã cảm giác được có một loại hiểu ra. Cảm giác thể hồ quán đỉnh, một chút tắc nghẽn trên nguyên thuật tu luyện tựa như đốn ngộ được hóa giải. Trong lòng Chu Nguyên giật mình, ánh mắt gần như tham lam, nhìn qua ngàn vạn kim quang. Hắn biết đây là gì, đây là bản nguyên pháp vực. Loại bản nguyên pháp vực này chính là hạch tâm pháp vực cường giả, ngay cả bọn si tinh, loại pháp vực cường giả kia đều đối với bản nguyên pháp vực tự thân cực kỳ chân quý. Nhưng trước mắt, trong lồng ánh sáng kia tồn tại ngàn vạn kim quang, hẳn là pháp vực của vị pháp vực cường giả sau khi bị vẫn lạc, bản nguyên đã tiết lộ biến thành. Đây mới thực sự là đồ tốt. Nếu đạt được vật này, Chu Nguyên cảm giác hắn về sau tu luyện nguyên thuật cùng tiểu thánh thuật không thể nghi ngờ có thể có được hiệu quả gấp rưỡi. Thậm chí có lẽ hắn có thể bằng vật này đem thương huyền thất thuật đều tu luyện tới đại thành, đem thương huyền thánh thuật chân chính cho dung hợp ra. Mà tiếp xúc loại bản nguyên pháp vực này cũng có thể cho hắn tương lai đạt chân pháp vực càng hiểu nhiều thêm một chút. Cho nên vật này nếu thả ra, chỉ sợ ngay cả những pháp vực cường giả tọa trấn ở bên ngoài kia đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Chu Nguyên dẫn ra một tia nguyên khí, thời gian dần trôi qua tới gần lồng ánh sáng kia. Nhưng ngay lúc khoảng cách còn nửa trượng, một vệt kim quang chợt chiết xạ mà ra. Trong nháy mắt liền đem một tia nguyên khí kia hóa thành hư vô. Một chớp mắt kia, ngay cả không gian đều mơ hồ vỡ vụn. Mà đạo kim quang kia tại bốc hơi nguyên khí, phảng phất có cảm ứng lại nhắm ngay Chu Nguyên. Bản thể Chu Nguyên vào lúc này toàn thơ lông tơ dựng thẳng, thân thể do thần hồn biến thành kia lập tức vội vàng lui lại. Kim quang kia lúc này mới chậm rãi lui về trong lồng ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, Chu Nguyên có chút buồn bực. Xem ra pháp vực bản nguyên căn bản cũng không phải hắn lúc này có thể đụng vào được. Vẻn vẹn chỉ là đạo kim quang kia đã để cho hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nếu ngàn vạn đạo kia đều phun trào, hắn sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc bị bốc hơi, xương cốt cũng không còn. Khó trách, dĩ vãng cũng không nghe nói người nào từng trong đại hội cửu vực chiếm được pháp vực bản nguyên. Hóa ra muốn thu được lại khó khăn như vậy. Chu Nguyên trong lòng khó khăn. Thật chẳng lẽ chỉ có thể thu lấy một chút tiên thiên linh cơ liền thu tay lại hay sao? Thế nhưng hắn thực sự không cam tâm. Bảo Sơn đang ở trước mắt, há có thể tay không mà về? Nhưng những pháp vực bản nguyên này, cảm giác chính là cái đuôi lão hổ, vừa sờ liền muốn nổ. Ngay tại thời điểm hắn do dự khó nhịn, bản thể trong thần phủ của hắn bỗng nhiên truyền ra một cỗ chấn động. Sau đó, hắn đã kinh ngạc cảm giác được một quả cầu ánh sáng từ thần phủ bay ra, lóe lên một cái, trực tiếp đi tới chỗ sâu tượng đá. Là Thánh Văn Quang Cầu. thần hồn Trung Nguyên nhìn qua quang cầu xuất hiện trước mặt kia. Mặt ngoài quang cầu, bốn đạo thánh văn thần bí chậm rãi lưu truyền. Thánh văn quang cầu nổi lơ lửng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Nguyên trực tiếp trôi về hướng lồng ánh sáng kia. Hắn bị cử động của thánh văn quang cầu giật nảy mình, nhưng lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể làm tốt chuẩn bị rút lui, bởi vì loại lực lượng kia không phải hắn đủ khả năng chống lại. Tại lúc Chu Nguyên vô cùng khẩn trương nhìn soi mói, thánh văn quang cầu lại tiếp xúc đến lồng ánh sáng, đã trực tiếp xuyên thấu mà tiến. Nhưng kim quang bản nguyên lúc trước làm cho Chu Nguyên vô cùng e dè. Lúc nhìn thấy thánh văn quang cầu này lại giống như con thỏ nhìn thấy sói đói, rối rít chạy tứ tán mà ra. Ông! Nhưng thánh văn quang cầu lại xoay tròn, có hấp lực bộc phát, trực tiếp đem ngàn vạn kim quang bản nguyên kia, từng đạo ngang ngược kéo tiến vào trong quang cầu. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng nhìn thấy một màn này. Những kim quang bản nguyên kinh khủng kia dưới thánh văn quang cầu này hấp thụ, tựa hồ ngay cả phản kháng cũng không dám. Nhưng chợt ngẫm lại cũng coi là bình thường. Dù sao bốn đạo thánh văn là thoát thai từ thương huyền thánh ấn. Chỉ có thánh giả mới có tư cách tiếp xúc tiên thiên thánh bảo, lực lượng có thể nói là đủ để khai thiên tích địa. Ngắn ngủi mấy chục giây, ngàn vạn đạo kim quang bản nguyên trong lồng ánh sáng kia bị thánh văn quang cầu hấp thu sạch sẽ. Sau đó, thánh văn quang cầu nhoáng một cái, trực tiếp hư không tiêu thất. Thế nhưng Trung Nguyên lại có thể cảm giác được trong thần phủ có động tĩnh truyền ra. Hiển nhiên thánh văn quang cầu trực tiếp trở về thần phủ. Thế là Trung Nguyên có chút mở mịt nhìn qua trống rỗng trong lồng ánh sáng kia. Theo những kim quang bản nguyên kia bị hút đi, lồng ánh sáng kia cũng lấy một loại tốc độ chậm rãi co vào. Thậm chí, ngay cả bộ di thuế kia đều có dấu hiệu sụp đổ. Hiển nhiên, mất đi pháp vực bản nguyên bảo hộ, di thuế sẽ thời gian dần trôi qua, hóa thành hư vô. Từ đây về sau, nơi này chỉ sợ cũng sẽ không còn sinh ra tiên thiên linh cơ. Chu Nguyên có chút chột dạ, giống như làm chuyện xấu. Sau đó hắn đối với bộ di thuế kia, khom người thi lễ một cái. Thần hồn nhất truyền đã tranh thủ thời gian trở về bản thể, không còn dám lưu nữa. Tại bên ngoài vẫn là Chi Uyên. Trên hư không, chư vị pháp vực cường giả nhìn qua cục diện dưới trời sao đều đã kết thúc, cũng xuất hiện an tĩnh một lát. Ánh mắt bọn họ biến ảo, hiển lộ lấy nội tâm không bình tĩnh cùng gợn sóng. Kết quả này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ai có thể nghĩ tới, người cuối cùng chiếm cứ tòa tượng đá cổ xưa nhất lại là Chu Nguyên của Thiên Uyên vực. Hắn đánh bại Triệu Mộc Thần. Kết quả này không thể nghi ngờ đã có tính chấn động. Trong dãy núi, có vô số nhân mã các phương đã tìm đến nơi đây. Bọn hắn từ trong quang kính to lớn kia biết được kết quả cuối cùng. Trong lúc nhất thời, liên tiếp có thanh âm rung động giữa dãy núi này vang lên. Chu Nguyên của Thiên Uyên vực đúng là quá kinh khủng. Chà chà, việc này mà truyền ra, chỉ sợ toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều xôi trào. Về sau thần phủ cảnh vương giả nên là Chu Nguyên. Đúng vậy, ai mà nghĩ được hắn có thể đột phá cực hạn thần phủ cảnh 100 triệu nguyên khí tinh thần chứ? Quả nhiên là không dám tưởng tượng. Thần phủ chúng ta có thể có ngàn vạn nguyên khí tinh thần nội tình đã được coi là hùng hậu. Thế nhưng cùng với người ta so sánh, đơn giản chính là đom đóm cùng với Hạo Nguyệt. Những thanh âm như vậy thật lâu chưa từng ngừng lại. Có thể thấy được kết quả đại hội cửu vực lần này mang đến cho bọn hắn bao nhiêu rung động cùng kinh hãi. Tử Minh của Yêu Khôi vực lúc này sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt của y tràn đầy ghen ghét. Người tại đại hội cửu vực căn bản cũng không được y để vào mắt, bây giờ lại trực tiếp dẫm lên đỉnh đầu của y, leo lên vị trí thần phủ cảnh vương giả. Càng làm cho y cảm thấy tuyệt vọng là nguyên khí nội tình của Chu Nguyên bây giờ. Nếu bây giờ hai người lại giao thủ, chỉ sợ y ở trong tay Chu Nguyên trèo chống không nổi được một hiệp. Cho nên bất luận Tử Minh không cam lòng cùng tức giận ra sao, y đều hiểu chênh lệch của y cùng Chu Nguyên chỉ sợ là rất khó mà đền bù được. Nhưng hơi làm cho Tử Minh thở phào, Triệu Mục Thần cũng đã bị đào thải. Điều này không thể nghi ngờ sẽ chia sẻ bớt áp lực không nhỏ với y. Chu Nguyên, ngươi cũng đừng đắc ý vội. Lần này ngươi làm cho vạn tổ vực mất hết thể diện. Bọn hắn tất nhiên sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Tử Minh cười lạnh một tiếng. Thần phủ cảnh vương giả của Chu Nguyên nghe rất dọa người, thế nhưng trong mắt vạn tổ vực vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Tới lúc đó, tùy tiện phái một vị cường giả trên thiên dương cảnh, trên thiên dương bảng, liền có thể đem thu thập thông thấu. Ở giữa thiên địa này, vô số rung động cùng cảm thán. Dòng thời gian trôi qua, cuối cùng tất cả mọi người nhìn thấy hư không bên ngoài vẫn lạc chi uyên, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Hư không vặn vẹo thành vòng xoáy, tạo thành một thông đạo không gian. Giữa thiên địa, bầu không khí mơ hồ có chút sôi trào. Đây là dấu hiệu thiên kiêu nhân mã các phương muốn đi ra. Lần này đại hội cửu vực cũng vào lúc này triệt để có kết quả. Khi vòng xoáy không gian từ bên ngoài vẫn lạc chi uyên thành hình, giữa thiên địa vô số ánh mắt bắn tới. Trải qua một phen đấu cực kỳ kịch liệt, lần này đại hội cửu vực rốt cuộc sắp nghênh đón kết quả. Vòng xoáy không gian nhúc nhích, sau một khắc chỉ thấy vô số thân ảnh như châu chấu từ trong đó bay lượn ra, âm thanh xé gió triệt thiên địa. Lúc này trong dãy núi cũng có vô số tiếng khen hay, hoan hô vang lên. Mặc kệ thành tích cuối cùng kia ra sao, những đội ngũ này vì các vực mà chinh chiến đều đáng giá cho bọn họ một phần tôn trọng. Nương theo càng ngày càng nhiều đội ngũ nối đuôi nhau tuôn ra, cuối cùng nhân mã các phương cũng phân biệt rơi vào trên đỉnh của từng ngọn núi. Châu Nguyên dẫn đội ngũ Thiên Uyên vực không thể nghi ngờ đã trở thành chỗ tiêu điểm toàn trường. Vô số ánh mắt kinh ngạc, khâm phục, ghen ghét không ngừng quét tới. Từ cường độ cùng quy mô chỉnh thể đội ngũ đến xem, lúc này Thiên Uyên vực vẫn như cũ xem như một nhóm tầm thường nhất trong cửu vực. Nhưng ngay từ đầu, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng trong đại hội cửu vực rực rỡ hào quang lại chính là Thiên Uyên vực. Đương nhiên chuẩn xác mà nói, hẳn là do Châu Nguyên của Thiên Uyên vực. Châu Nguyên đứng ở phía trước nhất đội ngũ, thần sắc lạnh nhạt, nhưng sau lưng hắn, tất cả mọi người đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua bóng lưng hắn. Trong ánh mắt kia, chi ý tôn sùng cơ hồ muốn phun trào. Có thể nói trong đồng lứa thần phủ tại Thiên Uyên vực này, danh vọng của Chu Nguyên đã đạt tới đỉnh phong. Cho dù là Lữ Tiêu, dĩ vãng đối với Chu Nguyên rất có thành kiến, đều vui lòng phục tùng. Đối mặt với Chu Nguyên, loại chiến tích kinh khủng này, hắn hiện tại thật sự là ngay cả tâm tư ghen tị đều thăng không nổi. Bởi vì nếu không phải Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, Thiên Uyên vực bọn hắn lần này vô luận như thế nào đều không thể lên được một loại thành tích như vậy. Loại gánh nặng này, Lữ Tiêu hiểu rõ, hắn căn bản không có tư cách đến gánh. Cho nên từ góc độ đại cục mà nói, hắn cảm thấy rất may mắn khi Chu Nguyên trở thành tổng các chủ Thiên Uyên vực. Đám người Hàn Uyên lúc này cũng tụ tới, sắc mặt y có chút xấu hổ. Dù sao đội ngũ lúc này của y là một chi Thiên Uyên vực duy nhất bị đào thải. Tổng các chủ, Hàn Uyên thần sắc kính cẩn, trong mắt giữ lấy một tia kính sợ, bởi vì ở bên ngoài, thông qua quang kính to lớn kia, y cũng đã đem chiến tích kinh thiên động địa của Chu Nguyên để trong mắt. Lúc này trong lòng y đối với Chu Nguyên có thể nói là kính sợ tới cực hạn. Dù sao, ngay cả Triệu Mục Thần như vậy đều bị Chu Nguyên cho sinh sinh mà lật ngược. Chu Nguyên khẽ khoát tay nói, không trách các ngươi, Tử Minh là hướng về phía ta tới, các ngươi chỉ là bị liên lụy mà thôi. Hắn nhìn về phía những đội viên sau lưng Hàn Uyên cười nói, các người làm tốt lắm. Những đội viên kia nghe được hắn tán dương, lập tức mặt lộ ra chi sắc cò quắp. Đội ngũ này, đại bộ phận là thành viên Sơn Các, nhưng lúc này bọn hắn đối mặt với Châu Nguyên cũng không dám còn như trong dĩ vãng. Trấn an đội ngũ Hàn Uyên xong, Châu Nguyên lại ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Si Tinh trên hư không. Cô ta xếp bằng ở Quang Liên, tóc ngắn màu đỏ theo gió bay nhẹ, tư thế hiên ngang không gì nói ra được. Cô ta khẽ nhìn Chu Nguyên, cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười tán thưởng. Hiển nhiên, đối với Chu Nguyên lần này biểu hiện, Si Tinh hài lòng không gì sánh được. Theo đội ngũ các phương đều từ trong vòng xoáy không gian đi tới. Trên hư không, ánh mắt chư vị pháp vực cường giả cũng bắn tới. Trong đó không ít ánh mắt đều lướt qua Chu Nguyên, có hiếu kỳ, cũng có âm trầm. Thần là người chủ trì đại hội cửu vực lần này, Triệu Tiên Chuẩn mặt không biểu tình thản nhiên nói. Đại hội cửu vực đã chuẩn bị kết thúc. Đại chiến kết thúc, đội ngũ các vực thống hợp linh cơ, tiến hành xếp hạng sau cùng. Cuối cùng, ngự thú vực do Viên Côn dẫn đầu đứng ra. Gã vung tay áo lên, nguyên khí tạo thành một viên quang cầu, mà trong quang cầu chỉ thấy hàng vạn linh cơ như du ngư tán loạn. Những linh cơ này chỉ là linh cơ thông thường, 1.000 sợi mới có thể chuyển đổi thành một sợi tiên thiên linh cơ. Đầu ngón tay Viên Côn điểm một cái, chỉ thấy trong thần phủ có hơn 200 đạo quang liên dâng lên, những quang liên này cũng vọt vào trong nguyên khí quang cầu. Ngự thú vực của ta lần này thu hoạch 23.000 linh cơ phổ thông, tiên thiên linh cơ 208 đạo. Viên cơ sau khi nói xong, cửu cung thanh âm trong trẻo cũng lên tiếng. Huyền cơ vực lần này thu hoạch linh cơ phổ thông 25.000 đạo, tiên thiên linh cơ 300 đạo. Thánh văn vực linh cơ phổ thông 30.000 đạo, tiên thiên linh cơ 600 đạo. Huyết hải vực linh cơ phổ thông 50.000 đạo, tiên thiên linh cơ 900 đạo. Tô Ấu Vi cũng tại trong vạn chúng chú mục, khẽ hé miệng, có thanh âm ôn nhuận vang lên. Tử tiêu vực, linh cơ phổ thông 60.000 đạo, tiên thiên linh cơ 1.200 đạo. Võ Giao khôi phục dung nhan tuyệt mỹ lăng lệ. Võ thần vực, linh cơ phổ thông 60.000 đạo, tiên thiên linh cơ 1.800 đạo. Khi bọn hắn đều báo ra thành tích, tại phương hướng vạn tổ vực, sắc mặt Triệu Mục Thần đã có chút tái nhợt. Lúc trước y bị đá ra khỏi Vẫn Lạc Chi Uyên, lúc này vừa mới tỉnh lại. Bây giờ y cũng thanh âm trầm thấp. Vạn tổ vực, linh cơ phổ thông 90.000 đạo, tiên thiên linh cơ 800 đạo. 800 đạo tiên thiên linh cơ là Triệu Mục Thần sau khi bị đào thải. Những thiên kiều khác của vạn tổ vực đã liều mạng tranh đoạt hai tượng đá cuối cùng. Bởi vậy có thể nhìn ra được thực lực tổng hợp của vạn tổ vực đích thực không thể khinh thường. Cho dù mất đi Triệu Mục Thần thì vẫn như cũ còn có thực lực đoạt lấy hai tượng đá. Đương nhiên, đây là nguyên nhân càng lớn là bởi vì yêu khôi vực của Tử Minh bị Chu Nguyên đào thải. Lúc này, phương hướng yêu khôi vực, sắc mặt Tử Minh tái nhợt, bởi vì gã bị đào thải đầu tiên, lần này gã căn bản không thể chiếm cứ được bất cứ một tượng đá nào, cho nên gã không thu hoạch được bất luận một đạo tiên thiên linh cơ nào. Trong vô số ánh mắt mang theo một tia mỉa mai kia, thanh âm Tử Minh khô khốc mà nói. Yêu khôi vực thu hoạch linh cơ phổ thông 30.000 đạo, tiên thiên linh cơ 18 đạo. Giữa thiên địa có cười vang trầm thấp vang lên, mặc dù bọn hắn có thể tưởng tượng đến thành tích lần này của yêu khôi vực sợ rằng sẽ rất kém, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại kém tới trình tình trạng như vậy. Trong đầy trời tiếng cười vang kia, đội ngũ yêu khôi vực đều là sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không thôi. Thế nhưng cười vang như vậy cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì vô số ánh mắt kia đều nhìn về phương hướng Thiên Uyên vực. Bọn hắn biết đây mới thực sự là tiết mục áp trào. Trong vạn chúng chú mục, Chu Nguyên tiến lên một bước, thanh âm trong sáng lên tiếng. Thiên Uyên vực thu hoạch linh cơ phổ thông 20.000 đạo, tiên thiên linh cơ 4.700 đạo. Khi thanh âm Chu Nguyên kéo dài quanh quẩn giữa thiên địa, vô số người đều nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. 20.000 đạo linh cơ phổ thông thì cũng tương đối với 10 đạo tiên thiên linh cơ mà thôi, cầu hồ có thể không cần tính tới. Thế nhưng 4.700 đạo tiên thiên linh cơ cũng đủ để nghiền ép tất cả những người khác. Đây chính là thu hoạch tại tượng đá cổ xưa nhất kia. Tuy nói đám người sớm đã có đoán trước, thế nhưng khi Chu Nguyên chính miệng báo ra thì vẫn không nhịn được cảm thán. Lần này khôi thủ đại hội cửu vực rốt cuộc xuất hiện. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt mang theo thưởng thức, sợ hãi nhìn qua Chu Nguyên. Ai cũng hiểu, thành tích của Thiên Uyên vực cơ hồ dựa vào một người Chu Nguyên ngạnh sinh sinh nhấc lên. Mà đội ngũ Thiên Uyên vực sớm đã không nhịn được bộc phát ra tiếng hoan hô ủng hộ kinh thiên. Trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn mặt không biểu tình, nhưng trong tay áo, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại. Trong mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên có hàn quang lăng liệt lấp lóe. Lần này thanh danh cùng mặt mũi của vạn tổ vực đã bị Chu Nguyên hung hăng đạp một cước. Xì Tinh như chút được gánh nặng, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt cô ta chuyển hướng Triệu Tiên Chuẩn rồi thản nhiên nói. Triệu Tiên Chuẩn, kết quả đã có, còn không mau công bố kết quả cuối cùng đi. Triệu Tiên Chuẩn cười lạnh một tiếng, không cùng Xì Tinh tranh luận, thanh âm đạm mạc vang vọng giữa thiên địa. Lần này đại hội cửu vực đến đây là kết thúc, khôi thủ cuối cùng là Thiên Uyên vực. Trong dãy núi có vô số tiếng cảm thán vang vọng, giờ khắc này xem như tất cả đều đã kết thúc. Chu Nguyên cũng vào lúc này lộ ra dáng tươi cười, hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên, vì đó phấn đấu cố gắng gần 2 năm, rốt cuộc đã chờ đến được một ngày này. Chỉ cần Thiên Uyên vực thu hoạch được thứ nhất đại hội cửu vực, sẽ thu hoạch được tư cách chấp trưởng Tổ Long Đăng, Như vậy, mục tiêu thứ nhất để cho Yêu Yêu thức tỉnh xem như đã được hoàn thành. Trên hư không, Si Tinh cũng cười khẽ. Sau đó cô ta đối với Triệu Tiên Chuẩn nói, nếu Thiên Uyên vực ta lấy được thứ nhất đại hội cử vực, vậy Tổ Long Đăng hy vọng vạn tổ vực sớm giao ra, do Thiên Uyên vực ta chấp trưởng. Nghe tới lời này, khóe miệng Triệu Tiên Chuẩn lại nhấc lên một vòng vẻ quỷ dị, sau đó chậm rãi nói. Mặc dù Thiên Uyên vực lấy được thứ nhất đại hội cử vực, thế nhưng về phần Tổ Long Đăng, chỉ sợ tạm thời không thể giao cho Thiên Uyên vực các vị. Sỉ Tình nghe tới đây, sắc mặt trong nháy mắt băng hàn. Triệu Tiên Chuẩn, ông có ý gì? Trên gương mặt Sỉ Tình hiện đầy sương lạnh, sau lưng có pháp vực như ẩn như hiện. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn. Tên khốn kiếp này xem ra lại muốn gây chuyện. Vạn tổ vực thật coi mình có thể xưng bá hỗn nguyên thiên sao? Ngay cả năm đó, 9 vị đại tôn tự mình quyết định quy củ cũng dám không tuân thủ. Các pháp vực cường giả cũng sắc mặt không đồng nhất. Thế nhưng bọn họ cũng không chen vào nói, mà nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn. Như Sỉ Tình nói, quy củ đại hội cử vực là đại tôn cử vực định ra, không có bất cứ một phương nào có thể xem nó không ra gì, cho dù là vạn tổ vực. Triệu Tiên Chuẩn khẽ cười nhạt nói, Sỉ Tình Nguyên lão chớ có chụp nón lớn như vậy, Triệu Tiên Chuẩn ta gánh không được đâu. Sỉ Tình liền lạnh lùng nói, vậy vì sao ông nói tạm thời không thể đem Tổ Long Đăng giao cho Thiên Uyên vực? Chu Nguyên đoạt được thứ nhất đại hội cử vực, dựa theo quy củ, tự nhiên là do Thiên Uyên vực ta chấp trưởng Tổ Long Đăng. Triệu Tiên Chuẩn ngữ khí hở hững nói, không sai, dựa theo quy củ mà nói thì đúng là như vậy. Ông ta nhìn Si Tinh một chút, trong mắt vẻ quỷ dị càng trở nên nồng đậm. Thế nhưng cái này cần một điều kiện, đó chính là thế lực chấp trưởng Tổ Long Đăng, nhất định phải là một trong cử vực. Sỉ Tình toàn thân đều có hàn khí phun trào, giữa cả thiên địa, nguyên khí bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Ở giữa dãy núi kia, vô số tiếng bàn luận xôn xao đột nhiên ngưng kết, từng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía trên hư không. Chỉ nộ pháp vực, có thể nói là đất rung núi chuyển. Nhân mã Thiên Uyên vực bên này cũng kinh nghi bất định. Châu Nguyên cũng khẽ cau mày, nhìn qua trên hư không. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được một chút bất an. Triệu Tiên Chuẩn chẳng lẽ đang làm yêu thiêu thân gì sao? Trên hư không lúc này, Sỉ Tình thanh âm băng lãnh, mơ hồ có sát ý bằng bạc ngừng tụ. Nghe ý tứ của Triệu Tiên Chuẩn ông, chẳng lẽ là muốn đem Thiên Uyên vực ta khai trừ ra khỏi cửu vực? Đây là ý tứ của vạn tổ đại tôn sao? Ta cho ông biết, coi như ông ta là đại tôn, cũng không thể quản được việc ở trên đầu Thiên Uyên vực ta. Có bản lĩnh thì đem Thiên Uyên vực ta trực tiếp xóa đi. Mái tóc ngắn màu đỏ thắm của Sỉ Tình lúc này dương nhẹ, trong đôi mắt kia tràn đầy kiệt ngạo. Lúc nói tới vị đại tôn vạn tổ vực kia, cô ta cũng không có bất cứ e ngại nào. Mặc dù đối phương là đại tôn, nhưng cũng không đại biểu ông ta có thể tùy ý làm vậy. Nếu như dưới một lời của ông ta liền có thể đem Thiên Uyên vực đá ra hàng ngũ cửu vực, vậy cũng quá mức coi trọng thực lực của ông ta. Dù sao thánh giả tuy mạnh, thế nhưng hỗn nguyên thiên cũng không chỉ có một vị. Mà chỗ dựa của Thiên Uyên vực là Thương Uyên cũng không phải thực sự vẫn lạc. Điểm này người khác có lẽ không biết, thế nhưng vạn tổ đại tôn tất nhiên là biết rõ nhất. Tử Tiêu vực Lục Huyền Cương lúc này khẽ nhíu mày thản nhiên nói, Triệu Tiêu Chuẩn, cửu vực chính là 9 vị đại tôn sáng tạo, cũng không phải là vạn tổ vực ông, nói không phải thì sẽ là như vậy. Võ thần vực Kim Trung cũng gật đầu, vạn tổ vực cũng không phải là chúa tể hỗn nguyên thiên. Ông ta mở miệng cũng coi như hồi báo đối với Chu Nguyên lúc trước. Ông ta hiểu được nhân tố càng lớn ở trong đó là bởi vì võ thần đại tôn đã nhúng tay. Các pháp vực cường giả khác không nói gì, thế nhưng càng nhiều hiển nhiên ngầm thừa nhận. Dù sao, nếu vạn tổ vực thật có thể bá đạo như vậy, không khỏi cũng quá không đem vực của mình cùng các đại tôn khác để vào trong mắt. Tại chư vị pháp vực cường giả nhìn soi mói, Triệu Tiên Chuẩn khẽ cười nói, à, các vị hiểu lầm rồi, vạn tổ vực ta đương nhiên không có khả năng nói đem Thiên Uyên vực khai trừ ra khỏi cửu vực. Cái này có thể nửa điểm đều không phù hợp với quy củ. Ông ta dừng một chút rồi lại nói tiếp. Thế nhưng chư vị cũng hiểu, Thiên Uyên vực những năm gần đây thực lực yếu đuối, mà Thiên Uyên đại tôn đã mất tích nhiều năm, nửa điểm tung tích cũng không có. Ha ha, thế gian này chung quy vẫn có thể thực lực vi tôn. Nếu như Thiên Uyên vực thực lực không hề yếu bớt, vẫn còn ba chiếm vị trí một trong cửu vực, hưởng thụ lấy tài nguyên khổng lồ kia, thì điều này đối với thế lực khác của Hỗn Nguyên Thiên không khỏi có chút không quá công bằng. Các pháp vực cường giả khác im lặng xuống. Lời này của Triệu Tiên Chuẩn đến tột cùng có ý gì đây? Thiên Uyên vực tuy nói những năm qua thực lực không ngừng hạ xuống, nhưng dù sao nội tình hùng hậu vẫn còn đó. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên ngoại trừ bát vực khác, không có bất cứ một thế lực nào có can đảm chân chính đối với bọn hắn khởi xướng khiêu chiến. Lúc này đôi mắt Si Tinh tràn đầy hàn ý, nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn, âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, ông cảm thấy có thế lực phương nào muốn chân chính đối với Thiên Uyên vực ta phát động chiến tranh? Triệu Tiên Chuẩn cũng không sợ ánh mắt của cô ta mà đáp. Vị trí cửu vực, có người thực lực ở chi, Thiên Uyên vực hãm sâu vũng bùn. Nếu không có thực lực này, có người chậm tiến khiêu chiến, đó cũng là chuyện đương nhiên. Thật sao? Phương thế lực nào muốn khiêu chiến Thiên Uyên vực ta vậy? Mời đi ra. Ánh mắt Si Tinh liếc nhìn ra. Bây giờ trên hư không này, ngoại trừ pháp vực cường giả cửu vực ra, còn có một số lãnh tụ thế lực đỉnh tiêm trong Hỗn Nguyên Thiên. Bầu không khí trên hư không gần như ngưng kết, đè nén để cho người ta không thể nào thở nổi. Trong dãy núi phía dưới, thế lực khắp nơi đều câm như hến. Bọn họ cũng cảm thấy tranh phong trên hư không. Lần này tựa hồ cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là chân chính có khả năng bắt đầu trở mặt. Cái này đủ để chấn động toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Dưới ánh mắt băng lãnh, giống như có thể đem nước biển đông kết kia của Si Tinh. Trong trừ vị pháp vực, chợt có ba động hiển hiện, chỉ thấy có một tên chân đạp xích quang, xích hồng quang kiếm chậm rãi nổi lên đây. Ha ha, Xích Vân kiếm phái Hồng Cửu Viện bái kiến Si Tinh Nguyên lão. Người tới một thân xích bào mặt trắng không râu, cười không ngớt, sau lưng y hư không chấn động, ngâm ngâm ở giữa có pháp vực hỏa hồng như ẩn như hiện, trong đó có tiếng kiếm ngân quanh quẩn ngập trời, vẻn vẹn chỉ là sóng âm liền đã làm hư không có dấu hiệu thiêu đốt. Hồng Cửu Viện chính là trưởng giáo Xích Vân kiếm phái. Ánh mắt Si Tinh lạnh như băng đứng tại trên thân nam tử xích bào này chậm rãi nói. Hóa ra là Xích Vân kiếm phái. Các người dự định cùng với Thiên Uyên vực ta tuyên chiến hay sao? Hồng Cửu Viện nhìn qua ánh mắt Si Tinh làm người sợ hãi kia, khẽ mỉm cười nói. Xích Vân kiếm phái của ta những năm này phát triển mặc dù không tệ, nhưng nếu nói muốn cùng với Thiên Uyên vực mà so sánh thì sẽ có chênh lệch không nhỏ. Ha ha, cho nên còn có Long Cổ Cung ta. Một thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy có một lão giả khô gầy chân đạp long ảnh mà đến. Trong thân thể khô cạn lại có một loại lực lượng kinh khủng đang tỏa ra. Còn có Phệ Hồn Cát ta. Đó là một tên cả người hắc khí vòng quanh, dung nhan không cách nào nhìn thấy được rõ, nhưng ở trong hắc vụ phảng phất có vô số thần hồn đang giết gào thê lương. Kình Lôi Sơn. Một tên thân thể cường tráng như cự nhân đứng giữa không trung, toàn thân có lôi quang lấp lóe, dẫn phát thiên địa oanh minh. Thế lực đỉnh tiêm tứ phương hiển lộ địch ý. Trong chớp mắt, giữa cả thiên địa, vô số người trong lòng đều run rẩy. Hỗn Nguyên Thiên muốn nhấc lên động đất hay sao? Thế nhưng cái này vẫn còn chưa kết thúc, bởi vì còn có một lão giả tóc trắng xuất hiện, râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lại cười nói. Thịnh sự như vậy, sao có thể thiếu Tam Sơn Minh ta? Tại giờ khắc này, ngay cả các pháp vực cường giả khác, đồng tử đều có chút co rụt. Bọn họ không nghĩ tới, ngay cả Tam Sơn Minh cũng nhúng tay vào. Tam Sơn Minh trong rất nhiều thế lực đỉnh tiêm đều đủ để coi là hàng đầu, bởi vì trong Tam Sơn Minh này, pháp vực cường giả cũng có chừng ba vị. Thần sắc Lục Huyền Cương, Kim Trung đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ nhìn Triệu Tiên Chuẩn một chút, trong lòng hiểu, tất cả đây tất nhiên đều là do vạn tổ vực trong bóng tối đã thúc đẩy. Xem ra vị đại tôn vạn tổ vực kia đã không có ý định tiếp tục ẩn nhẫn, mà bắt đầu đối với Thiên Uyên vực triển lộ răng nanh. Ngẫm nghĩ lại, bọn hắn đã có thể cảm nhận được một cỗ máu tanh mưa máu, chấn động toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đang nổi lên. Thế lực đỉnh tiêm ngũ phương liên hợp, bàn về thực lực tổng hợp, cũng chính là có tư cách dung chuyển Thiên Uyên vực. Năm vị pháp vực cường giả đứng giữa không trung, phía sau bọn họ ẩn ẩn có pháp vực như ẩn như hiện, tản mát ra ba động khủng bố. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này ngưng trệ. Trên gương mặt Si Tinh không có bất cứ dấu hiệu biểu lộ nào. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm bọn người Hồng Cửu Viện cùng Tam Sơn Minh, Quy Nguyên Sơn. Lúc này chậm rãi nói. Các người thật xác định muốn đối với Thiên Uyên vực ta tuyên chiến sao? Ta ở chỗ này trịnh trọng trả lời cho các người biết. Đây sẽ coi đối với Thiên Uyên vực ta phát động ra chiến tranh. Thanh âm Si Tinh bình tĩnh, ẩn chứa hàn ý cùng sát khí làm cho người sợ hãi. Nếu ngũ đại thế lực đỉnh tiêm thật sự muốn liên hợp khiêu chiến Thiên Uyên vực, như vậy đây chính là chiến tranh. Quy mô cường thịnh kia sẽ là mạnh nhất ngàn năm qua tại Hỗn Nguyên Thiên. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có thế lực có can đảm khiêu chiến cửu vực. Hồng Cửu Viện lúc này cười nói, Sĩ Tình Nguyên lão, Thiên Uyên vực khống chế 800 châu, chiếm cứ vô số tài nguyên tu luyện, điều này đối với chúng ta mà nói thực sự không công bằng. Tam Sơn Minh Quy Nguyên Sơn chủ nói, nếu Sĩ Tình Nguyên lão nguyện ý phân ra 500 châu, thì chúng ta tự nhiên không dám có chỗ mạo phạm. Khóe môi Si Tinh nhấc lên một vòng châm chọc rồi chậm rãi nói. Được. Nếu sư phụ trở về, nhìn thấy một màn này, hẳn là sẽ đối với dũng khí của các ngươi rất tán thưởng đấy. Nghe tới đây, sắc mặt Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn Chủ, năm vị pháp vực cường giả đều có chút không được tự nhiên. Chỗ sâu đôi mắt kia lướt qua một tia sợ hãi. Đó là đối với Thương Uyên Đại Tôn của Thiên Uyên vực e ngại. Dù sao vị kia là một người trong... là một trong những người mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên. Nếu không phải những năm này Thương Uyên mất tích, Thiên Uyên vực không ngừng xu hướng suy tàn, lại thêm Vạn Tổ vực Đại Tôn duy trì, thì chỉ sợ bọn họ thật sự không dám tới vuốt râu hùm. Ha ha, Thương Uyên Đại Tôn nếu có thể tùy tiện về Hỗn Nguyên Thiên, những năm này há lại đem Thiên Uyên vực bỏ mặc? Triệu Tiên Chuẩn giống như cười mà không cười nói. Ánh mắt Si Tinh băng hàn, nhìn chằm chằm Triệu Tiên Chuẩn. Cô ta sao có thể không nhìn ra ngũ đại thế lực đỉnh tiêm lần này tuyên chiến Thiên Uyên vực, sau lưng chính là Vạn Tổ vực Hắc Thủ. Hiển nhiên, vì thúc đẩy ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này bán mạng, Vạn Tổ vực cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Vì một ngày này, Vạn Tổ vực chuẩn bị đã hồi lâu. Vạn Tổ vực không cách nào tự mình xuất thủ, bởi vì một khi Vạn Tổ vực tự mình xuất thủ, vậy thì khái niệm lại khác biệt, sẽ là cửu vực nội đấu. Mặt khác, Đại Tôn cũng sẽ không ngồi nhìn loại chuyện như vậy phát sinh. Nhưng bây giờ, Vạn Tổ vực không xuất thủ, có thể lại thúc đẩy cùng thao túng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm liên thủ công kích Thiên Uyên vực. Một khi Thiên Uyên vực thật sự bị đánh bại, như vậy Vạn Tổ vực sẽ có đầy đủ lý do đem Thiên Uyên vực đá ra khỏi hàng ngũ cửu vực. Có đôi khi, chỉ có bề ngoài cũng rất trọng yếu. Đương nhiên, Sĩ Tình biết những mưu đồ này của Đại Vạn Tổ Đại Tôn cuối cùng chỉ là muốn bức Thương Uyên xuất hiện, mà có quyết định này, chỉ sợ cũng không chỉ là một vị Vạn Tổ Đại Tôn. Nhưng Triệu Tiên Chuẩn, đối với ánh mắt tràn đầy sát ý kia của Si Tinh, giống như không nhìn thấy. Ông ta nhìn về phía các pháp vực cường giả khác, rồi mỉm cười nói. Chư vị, Thiên Uyên vực bây giờ đứng trước chi cục khiêu chiến, nếu cuối cùng bị lật úp, chẳng lẽ lại còn có thể tại cửu vực hay sao? Nếu có thể, chỉ sợ vô số thế lực Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ sinh không cam lòng, tới lúc đó sinh loạn đứng lên, đây đối với Hỗn Nguyên Thiên ta cũng không phải là chuyện gì tốt. Các pháp vực cường giả khác khẽ trầm mặc. Cửu vực có thể nói xem như là kẻ thống trị Hỗn Nguyên Thiên, cho nên cửu vực hẳn là duy trì cường đại tự thân. Nếu một vực nào đó có xu hướng suy tàn, thậm chí bị kẻ đến sau siêu việt, vậy cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có thể quy tội vấn đề tự thân. Nhìn thấy bọn hắn trầm mặc, khóe miệng Triệu Tiên Chuẩn ý cười càng đậm. Ánh mắt ông ta chuyển hướng Si Tinh rồi chậm rãi nói. Cho nên, nếu Thiên Uyên vực bị lật úp, vậy dĩ nhiên cũng coi như không được gọi là cửu vực. Như vậy Thiên Uyên vực đương nhiên cũng không có tư cách chấp trưởng Tổ Long Đăng. Si Tinh Nguyên lão, không phải Vạn Tổ vực ta không đem Tổ Long Đăng giao cho các người, mà là chúng ta tính toán, đợi Thiên Uyên vực đem vấn đề tự thân gặp phải đều giải quyết hết, triệt để ngồi vững vàng vị trí cửu vực. Về sau, Tổ Long Đăng này, Vạn Tổ vực chúng ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Dù sao như thế, Thiên Uyên vực mới xem như càng thêm danh chính ngôn thuận. Như vậy có đúng không? Sĩ Tình lạnh lùng nhìn chăm chú lên Triệu Tiên Chuẩn. Triệu xỏa điều, hành động Vạn Tổ vực hôm nay, Thiên Uyên vực ta nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nhất định có hồi báo. Nghe thấy Di Tinh gọi như vậy, sắc mặt Triệu Tiên Chuẩn cũng trở nên âm trầm. Bởi vì danh tự này, Di Tinh cũng không phải người đầu tiên gọi. Người đầu tiên gọi như vậy là sư huynh Di Tinh, kẻ hỗn trướng tên là Truyền Trúc. Đôi mắt Di Tinh lạnh lẽo chuyển hướng Hồng Cửu Viện. Quỳ Nguyên Sơn Chủ, năm vị pháp vực cường giả mà nói. Các người nếu thực sự muốn đối với Thiên Uyên Vực ta tuyên chiến, vậy ta thay mặt Thiên Uyên Vực tiếp nhận. Từ giờ trở đi, thế lực ngũ phương các người đều sẽ xếp vào danh sách đối địch Thiên Uyên Vực ta. Chỉ cần người của các người dám tiếp cận phạm vi Thiên Uyên Vực, giết chết bất luận tội. Năm chữ cuối cùng này sát ý nghiêm nghị. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này liên hợp, pháp vực cường giả liền có 8 vị. Thế nhưng Si Tinh cũng không có bất cứ e ngại nào. Bởi vì Hồng Cửu Viện, những pháp vực cường giả này nội tình quá nhỏ bé. Nếu thực sự muốn chống lại, 5 vị pháp vực cường giả của Thiên Uyên Vực, mỗi một vị đều đủ để lấy một địch hai. Cho nên ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này cố nhiên có thể mang đến áp lực cho Thiên Uyên Vực. Thế nhưng muốn dao động căn cơ của họ, Si Tinh sẽ để cho bọn hắn hiểu cần phải bỏ ra giá cao thảm trọng cỡ nào. Theo thanh âm Si Tinh rơi xuống, một cỗ khí tức túc sát từ giữa thiên địa tràn ngập ra. Tay cô ta đột nhiên nắm một cái, chỉ thấy pháp vực sau người đột nhiên khuếch trương, cuối cùng thanh quang cuốn một cái, trực tiếp đem tất cả người Thiên Uyên Vực cuốn vào pháp vực. Trở thân ảnh của cô ta dần trở nên nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Các người muốn chiến, Thiên Uyên Vực ta liền phụng bồi tới cùng, để xem lần này là ngũ đại thế lực các ngươi tan thành mây khói, hay là Thiên Uyên Vực ta sẽ sụp đổ. Thanh âm băng lãnh kia của cô ta mang theo sát ý quanh quẩn ở thiên địa. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh, im ắng. Ngay cả Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn Chủ, các loại pháp vực cường giả đều là sắc mặt có chút căng cứng. Các pháp vực cường giả lục vực khác cũng nhìn thật sâu bọn hắn một chút, cuối cùng vung tay áo lên. Pháp vực khuếch trương, trực tiếp đem nhân mã các vực cuốn vào pháp vực, quay người biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn Chủ, năm vị pháp vực cường giả đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn. Người này đối với bọn hắn khẽ gật đầu, thân ảnh cũng trở nên nhạt tiêu tán. Hồng Cửu Viện, Quy Nguyên Sơn Chủ liếc nhau, đều hít sâu một hơi, chợt ánh mắt dần trở nên lăng liệt. Hiện tại Thiên Uyên Vực là thời điểm yếu thế nhất, đúng là cơ hội để bọn hắn hung hăng cắn một cái. Mà Vạn Tổ Đại Tôn nhận lời cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, tương lai sẽ chỉ điểm bọn hắn cảm ngộ thánh giả. Nếu như bọn hắn có một người trở thành thánh giả, tới lúc đó liền xem như Thương Uyên trở về thì thế nào chứ? Nghĩ tới đây, bọn hắn không còn do dự nữa, thân ảnh nhất chuyển, tan biến trên bầu trời. Theo pháp vực cường giả các phương rời đi, trong dãy núi, nhân mã các phe thế lực kia, thời gian dần trôi qua, từ trong loại bầu không khí ngột ngạt tỉnh lại. Sau đó từng người tê cả da đầu, giống như điên, đối với bốn phương tám hướng mau chóng vút đi. Bọn hắn biết, khi tin tức kia khuếch tán ra, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên sẽ nhấc lên chấn động to lớn. Cùng loại chấn động kia so sánh, loại chuyện đại hội cửu vực này lại không coi là gì. Một trận chiến tranh siêu cấp tác động tới cửu vực mang theo khí tức huyết tinh đang được kéo ra. Trong pháp vực màu xanh, một nơi nào đó của pháp vực, Si Tinh lúc này đứng chắp tay, Chu Nguyên đứng sau lưng cô ta. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đối với Thiên Uyên Vực tuyên chiến rồi sao? Khi Chu Nguyên nghe được lời này của Si Tinh, cũng không nhịn được mặt lộ ra chi sắc chấn động. Hắn biết rõ điều này đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu lấy một trận chiến tranh quy mô kinh người sẽ kéo ra. Loại chiến tranh quy mô này hắn dĩ vãng chưa từng thấy. Tuy nói ở trong Thương Huyền Thiên, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng đã phát động chi tranh Thương Huyền Thánh Ấn, liên lụy mấy đại thánh tông khác. Thế nhưng muốn bàn về quy mô, nếu không tính thực lực Thánh Nguyên Cung Chủ là bán thánh, chỉ sợ Thánh Cung còn không bằng Thiên Uyên Vực. Mà Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, Long Cổ Cung, các loại thế lực đỉnh tiêm liên hợp lại, thực lực tổng hợp, kỳ thực cũng sẽ không yếu so với Thiên Uyên Vực. Chính vì vậy, trận chiến tranh này tất nhiên sẽ cực kỳ thảm liệt. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đều sẽ vì đó mà thất sắc. Sắc mặt Si Tinh hiện đầy sương lạnh nói, tất cả cũng đều là Vạn Tổ Vực trong bóng tối thúc đẩy. Vị Vạn Tổ Đại Tôn vì thế chuẩn bị thời gian thật lâu. Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, những thế lực đỉnh tiêm này quật khởi đều là bởi vì sư phụ mất tích. Cho nên có lẽ một ngày này đã sớm trong kế hoạch của vị Vạn Tổ Đại Tôn kia. Lại thêm bây giờ ngươi lấy được thứ nhất đại hội cử vực, nếu quả thật làm cho Tổ Long Đăng rơi vào trong tay Thiên Uyên vực, tất nhiên sẽ làm cho Thiên Uyên vực có được một chút thủ đoạn khủng bố. Điều này chỉ sợ không phải chuyện Vạn Tổ Đại Tôn muốn thấy, cho nên tất cả mưu đồ cũng bắt đầu triển lộ. Sắc mặt Châu Nguyên có chút âm trầm, cắn răng. Lão cẩu này! Hắn hao tổn tâm cơ, cố gắng thời gian gần 2 năm, thật vất vả mới đoạt được thứ nhất đại hội cử vực. Mắt thấy Tổ Long Đăng sắp rơi vào tay, lại bị Vạn Tổ Đại Tôn ngạnh sinh sinh ngăn trở xuống, làm sao có thể không làm cho trong lòng người tức giận. Si Tinh lên tiếng trấn an nói, cũng không cần phải như vậy. Vạn Tổ vực trở ngại quy tắc, không cách nào tự mình xuất thủ, chỉ có thể dốc hết toàn lực đến đỡ Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, những thế lực đỉnh tiêm này thôi. Bây giờ Vạn Tổ Đại Tôn đem những bài này đều cho xốc ra. Chỉ cần Thiên Uyên vực ta chống cự được, lão ta cuối cùng vẫn phải đem Tổ Long Đăng giao ra. Chu Nguyên hít sâu một hơi trầm thấp nói, Vạn Tổ Đại Tôn này chỉ sợ cuối cùng muốn đem Thiên Uyên vực bước tới tuyệt lộ, sau đó làm cho sư phụ phải hiện thân tại Hỗn Nguyên Thiên. Xì Tình nhẹ nhàng gật đầu. Một khi sư phụ sớm hiện thân, chỉ sợ cũng rơi vào trong tính toán của Vạn Tổ Đại Tôn. Loại tầng thứ bọn hắn, chỉ cần rơi xuống điểm sơ hở thì sẽ có khả năng mang đến hậu hoạn vô tận. Cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Xì Tình nhìn về phía Chu Nguyên nói, ta đã chuyển tin cho mấy vị nguyên lão khác, đợi sau khi chúng ta trở lại Thiên Uyên Động Thiên sẽ khởi động tín hiệu chiến tranh. Trận đại chiến này, Thiên Uyên vực ta chỉ có thể thắng. Chu Nguyên khẽ gật đầu, hắn có chút trầm ngâm một chút, nói ra trong Vẫn Lạc Chi Uyên kia, Võ Thần Đại Tôn đã cùng hắn trao đổi ra sao. Quả như là Võ Thần Đại Tôn lúc ấy đã quấy rầy ngươi. Thế nhưng việc này cũng coi như là chuyện tốt. Bây giờ tình huống Thiên Uyên vực chúng ta không ổn, thật sự không thể đắc tội Võ Thần vực xưa nay trung lập. Si Tinh có chút áy náy nhìn Chu Nguyên một chút. Nhị sư tỷ như cô ta cũng không có năng lực giúp Chu Nguyên lấy lại được công đạo. Chu Nguyên bật cười lớn tỏ ra đã hiểu. Lần này hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất hắn từ võ giao nơi đó đã đoạt lại được một đạo thánh long chi khí. Tiếp xuống chỉ cần hắn tìm thời gian đem nó dung hợp, chắc hẳn Tổ Long Kinh của hắn có thể tiến thêm được một bước. Mặc dù không đến mức đem nguyên khí tăng lên tới cửu phẩm càn khôn thánh long khí, nhưng từ thất phẩm tiến tới bát phẩm có lẽ có thể làm được, bởi như vậy thực lực của hắn đều sẽ tăng vọt. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn còn có thể nhờ vào đó đột phá, chân chính bước vào thiên dương cảnh. Lần này đằng sau đại hội cử vực, linh cơ hiện lên đại lượng, cho nên trong Hỗn Nguyên Thiên, những thần phụ cảnh đỉnh phong này tất nhiên sẽ đại lượng bắt đầu đột phá. Những đỉnh tiêm thiên kiêu các vực kia cũng sẽ trùng kích thiên dương phẩm chất cao. Nếu như Trung Nguyên không thừa dịp này cũng bắt đầu đột phá, như vậy, hắn sẽ lại lần nữa bị người để qua sau lưng. Dù sao, cho dù hắn đột phá cực hạn thần phủ cảnh, nhưng cũng vẫn như cũ, không có khả năng so sánh cùng thiên dương cảnh. Cho nên, hắn nhất định phải bắt đầu đột phá. Ngoài ra còn có một việc, chính là ngươi nói Vạn Tổ Đại Tôn, Võ Thần Đại Tôn, bọn họ đều đã nhận ra thân phận của ngươi. Như vậy ngươi tiếp tục giấu giếm thân phận cũng không cần thiết nữa. Lần này hội nghị nguyên lão, ta dự định công bố thân phận của ngươi, bởi vì dựa theo quy tắc năm đó của sư phụ, đệ tử của ngươi đều có thể trở thành nguyên lão Thiên Uyên vực. Mà lúc này đại chiến tiến đến, thân phận của ngươi được công bố cũng có thể trấn an được lòng người, làm cho người Thiên Uyên vực đều biết sư phụ không phải là vẫn lạc mà chỉ là chưa trở về mà thôi. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng sững sờ, không nhịn được gãi đầu một cái. Vị trí nguyên lão Thiên Uyên vực có thể nói là người chấp trưởng quyền lợi cao nhất. Bàn về địa vị, so với tổng các chủ hiện tại này của hắn, không biết cao đến chỗ nào. Nếu hắn trở thành nguyên lão, xem như những nguyên anh trưởng lão kia đều được đối với hắn hành lễ. Thế nhưng cuối cùng, Chu Nguyên lại trầm ngâm rồi nói, có thể công bố thân phận khích lệ lòng người, thế nhưng vị trí nguyên lão thì tạm thời không cần đâu. Vị trí này quá cao, cũng quá làm cho người khác phải chú ý tới. Mà bây giờ hắn coi như đột phá cũng chỉ là thiên dương cảnh. Một nguyên lão thiên dương cảnh, điều này sẽ làm cho bao nhiêu cường giả Thiên Uyên vực cảm thấy khó coi. Đến lúc đó, coi như bọn hắn ngoài miệng bởi vì trở ngại uy vọng của Thương Uyên mà không dám nói gì, thế nhưng khó đảm bảo trong lòng lại không có chỗ khúc mắc. Nếu như có Thương Uyên tọa trấn Thiên Uyên vực, kỳ thực không tính là vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ Thiên Uyên vực sắp đứng trước một trận chiến tranh kịch liệt, cho nên lòng người nhất định phải ổn định. Châu Nguyên không nguyện ý, bởi vì thỏa mãn một chút quyền lợi mà ngược lại làm hỏng đại thế Thiên Uyên vực. Lại nói, chỉ cần công bố thân phận hắn là đệ tử thân truyền của Thương Uyên, coi như hắn không làm nguyên lão, chỉ sợ trong Thiên Uyên vực cũng không dám có kẻ nào đối với hắn khoa tay múa chân. Xì Tình nhìn thấy Châu Nguyên từ chối nhã nhặn, cũng khẽ ngẩn người. Chợt cô ta hiểu được, không nhịn được nhìn hắn nhiều hơn một chút. Cô ta duỗi ra bàn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Châu Nguyên nói. Người cần nhắc rất chu đáo, ngược lại là sư tỷ có chút lỗ mãng. Trong mắt cô ta có vẻ tán thưởng đối với Châu Nguyên càng trở nên nồng đậm. Vị trí nguyên lão Thiên Uyên vực đại biểu cho cái gì, cô ta tự nhiên là quá rõ. Thế nhưng Châu Nguyên có thể chống cự lại dụ hoặc như vậy, có thể thấy được tâm tính của hắn khó trách được sư phụ coi trọng. Lần này trở lại Thiên Uyên động thiên, người hãy chuẩn bị bế quan, bắn vọt thiên dương cảnh đi. Về phần trận chiến tranh này, người không cần phải lo lắng. Thiên Uyên vực ta, cho dù những năm này xu hướng suy tàn, thế nhưng cũng không phải là loại tôm tép nhãi nhép có thể khiêu khích được. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết chuyện đương nhiên sẽ không thật sự đơn giản và nhẹ nhàng như Xì Tình nói. Chỉ là loại quy mô chiến tranh này, không phải hắn, một thần phủ cảnh có thể ảnh hưởng gì được. Trước mắt, việc cấp bách của hắn là phải đột phá tới thiên dương cảnh. Thiên dương cảnh, xem như thả ở trong hỗn nguyên thiên, đều xem như đỉnh tiêm tinh nhuệ chân chính, mà tại Thương Huyền Tông, thậm chí cũng đã được coi là trưởng lão. Lần này ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đối với Thiên Uyên vực tuyên chiến, pháp vực cường giả là lực lượng đứng đầu nhất, song phương trong thời gian ngắn sợ là sẽ không dễ dàng giao thủ. Cho nên nguyên anh cảnh chính là sức mạnh hàng đầu, nhưng chủ lực chân chính va chạm lại tại cấp độ thiên dương cảnh này. Trận doanh thiên dương cảnh song phương tất nhiên sẽ bộc phát ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mà vì có thể mau sớm kết thúc trận chiến tranh này, đem Tổ Long Đăng, danh chính ngôn thuận thu hồi lại, Châu Nguyên cũng không để ý đến lúc đó thăm dò một chút những thiên dương cường giả uy tín lâu năm trong đỉnh tiêm ngũ đại thế lực. Xì Tình lấy pháp vực xuyên toa không gian quay về, trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Uyên Động Thiên. Trở lại Thiên Uyên Động Thiên, Xì Tình liền đem thành viên bốn các trong pháp vực đều thả ra. Cô ta thân ở không trung, nhìn qua động thiên khổng lồ bát ngát. Trong đó có vô số thân ảnh xuyên tới xuyên lui, một bộ cảnh tượng phồn hoa cường thịnh. Thiên Uyên Động Thiên từ đây bắt đầu phong bế tất cả điểm truyền tống. Tất cả thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh lập tức rời khỏi tất cả bế quan, chờ đợi mệnh lệnh. Thanh âm Xì Tình lạnh lẽo, trực tiếp quanh quẩn giữa thiên địa. Oanh! Toàn bộ Thiên Uyên Động Thiên nhấc lên âm thanh xôn xao ngập trời. Vô số ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Xì Tình trên hư không. Hiển nhiên không biết cô ta trong lúc bất chợt làm việc lớn như vậy, đến tột cùng là muốn làm thế nào. Nhưng Xì Tình tạm thời không giải thích quá nhiều. Khi mệnh lệnh cô ta tuyên bố xong, tự nhiên có chư vị trưởng lão bắt đầu đi chấp hành. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Uyên Động Thiên đều có chút hỗn loạn. Đem mệnh lệnh chuẩn bị chiến đấu ban bố xong, thân ảnh Xì Tình lóe lên, xuất hiện ở trong một đại điện. Trong đại điện, lúc này có một bàn tròn, bốn bóng người đã ngồi tại đây, chính là tứ đại nguyên lão khác của Thiên Uyên vực. Thiên Linh Tông Huyền Côn Tông Chủ dẫn đầu nhìn về phía Xì Tình trầm giọng nói. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngũ đại thế lực đỉnh tiêm lại đột nhiên đối với Thiên Uyên vực chúng ta tuyên chiến? Bọn họ trước đó đã nhận được tin Xì Tình chuyển về. Mộc tộc Mộc Nghe Nguyên Lão, Bạch tộc tộc trưởng Bạch Dạ, Huyền Tinh tộc tộc trưởng Biên Sương cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại. Xì Tình thản nhiên đáp. Vì Chu Nguyên đánh bại Triệu Mục Thần, đoạt được khôi thủ đại hội cửu vực. Lời này vừa mới nói ra, bốn người Huyền Côn Tông Chủ đều khẽ giật mình, nhịn không được nói. Chu Nguyên đoạt được khôi thủ? Bọn họ cảm giác được có chút không thể tin nổi. Mặc dù bọn họ cũng biết Chu Nguyên thiên phú cực cao, nhưng làm sao đều không nghĩ tới hắn lại có thể đánh bại Triệu Mục Thần. Xì Tình liền nói. Nhưng các vị hẳn cũng rõ ràng, đây chỉ là một chút nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Nguyên nhân chân chính là ý vị chỉ đại. Chính là ý chỉ của vị đại tôn vạn tổ vực kia. Cũng chỉ có hắn mới có thể thúc đẩy được ngũ đại thế lực đỉnh tiêm bốc lên tội nguy hiểm to lớn với Thiên Uyên vực. Sắc mặt bốn người Huyền Côn Tông Chủ Mộc Nghe Nguyên lão cũng có chút trầm xuống. Vị vạn tổ đại tôn đối với Thiên Uyên vực bọn họ không chào đón, bọn họ tự nhiên đã sớm biết được Thiên Uyên vực những năm qua không ngừng sụt yếu, nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là bởi vị đại tôn kia. Đúng là khinh người quá đáng. Mộc Nghe Nguyên lão tính tình tốt, vậy mà lúc này cũng nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Côn tông chủ nhíu chặt lông mày rồi chậm rãi nói. Nhưng sự tình Nguyên lão cũng quá khí thịnh. Thiên Uyên vực chúng ta không có đại tôn tọa chấn, mọi thứ có thể nhịn được thì nhịn. Cần gì phải một ngụ đem trận chiến tranh này cho tiếp xuống chứ? Ông ta hơi có chút bất mãn, cảm thấy Si Tinh tuổi còn trẻ. Nếu như đổi lại là ông ta, chưa chắc sẽ cho Tiệu Chiên Tuần lấy cớ mà nổi lên. Mộc Nghe lúc này thản nhiên nói. Huyền Côn tông chủ, dĩ vãng đối mặt với một chút thủ đoạn âm thầm của vạn tổ vực, tỉ như những việc đến đỡ Tam Sơn Minh quật khởi, ông cuối cùng đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Tam Sơn Minh có chút mang ơn hay không? Bây giờ đợi đến bọn hắn lớn mạnh, chính là bọn đầu tiên không chút do dự đã quay ngược cắn chúng ta. Những năm này, vạn tổ đại tôn một mực đang mưu đồ. Ông cho rằng làm con rùa đen rút đầu ẩn nhẫn xuống dưới, thì đao của hắn chuẩn bị xong sẽ không rơi xuống chắc. Huyền Côn tông chủ sắc mặt biến huyễn, cuối cùng trầm mặc. Ha ha, việc này cũng trách không được Huyền Côn tông chủ. Nói cho cùng vẫn là Thiên Uyên vực ta thiếu khuyết đại tôn tọa chấn. Bạch tộc, Bạch Dạ tộc trưởng cười ha hả nói. Huyền Tinh tộc, Biên Xương tộc trưởng ngữ khí đạm mạc nói. Nhưng Mộc Nghe Nguyên lão cũng nói đúng, việc này không phải chúng ta tránh né là có thể tránh được. Nếu ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia muốn làm đao trong tay chúng ta, vậy Thiên Uyên vực ta tự nhiên cũng không thể sợ, bằng không sẽ trở thành trò cười hỗn nguyên thiên. Huyền Côn tông chủ cuối cùng cũng gật đầu rồi chậm giọng nói. Nếu đối phương đã tuyên chiến, Thiên Uyên vực ta đương nhiên không thể yếu thế. Trận chiến này, bọn hắn muốn chiến, Thiên Uyên vực chúng ta liền chiến tới cùng. Tuy nói mấy vị nguyên lão ở giữa ngày bình thường sẽ có tranh chấp khác nhau, thế nhưng bọn họ đều hiểu, đối mặt với loại chiến tranh từ bên ngoài đến này, bọn họ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Si Tinh mặt không thay đổi gật đầu. Trận chiến tranh này đánh thế nào, tiếp xuống sẽ giao cho trưởng lão viện thương thảo. Ta đã phát ra mệnh lệnh chiêu mộ. Phàm là thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh trong Thiên Uyên vực ta đều đã chuẩn bị chiến đấu. Trong lời nói có hơi tức chiến hỏa bốc lên. Thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh một vực bị điều động, có thể nghĩ đó là quy mô cỡ nào. Thế nhưng lần này, bọn người Huyền Côn tông chủ không tiếp tục phản đối. Bởi vì bọn họ hiểu, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm liên hợp đối với Thiên Uyên vực tuyên chiến. Đây không phải là tiểu đả tiểu nháo. Tiếp xuống, tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu nhấc lên. Trận doanh song phương, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết tại đây. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc không gì sánh được. Ánh mắt Si Tinh nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Ngoài ra còn có một việc nữa. Tay cô ta dưng lên, sau lưng có pháp vực nhộn nhạo. Sau đó Huyền Côn tông chủ nhìn thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi từ đó đi ra, chính là Chu Nguyên. Chu Nguyên! Huyền Côn tông chủ khẽ cau mày, sắc mặt đạm mạc nhìn chằm chằm người tới. Đối với Chu Nguyên, ông ta hiển nhiên vẫn còn có chút thành kiến. Dù sao Chu Nguyên xuất hiện đã phá vỡ mưu tổ ông ta đã từng, đồng thời cũng làm cho thế hệ thần phủ cảnh Thiên Linh Tông đều bị áp chế. Sỉ tình Nguyên lão, nơi này là hội nghị Nguyên lão, ngay cả các đại trưởng lão cũng không có tư cách tiến vào. Cô đem hắn mang tới đây làm gì, còn có quy củ nữa không? Huyền Côn tông chủ trên mặt uy nghiêm, thanh âm trầm thấp nói. Bạch Dạ tộc trưởng cũng nhạt tiếng. Tuy nói Chu Nguyên có công đoạt được khôi thủ đại hội cửu vực, nhưng tự có thời điểm luận công hành thường. Sỉ tình Nguyên lão đem hắn đưa tới nơi đây, hoàn toàn chính xác là không hợp quy củ. Biên Xương tộc trưởng không nói nữa, sắc mặt đạm mạc, chỉ nhìn Chu Nguyên một chút đã thu hồi tầm mắt. Dù sao thân phận của song phương chênh lệch quá lớn. Sỉ tình lúc này ngữ khí bình thản nói. Ở chỗ này ta muốn nói cho mọi người thân phận chân chính của Chu Nguyên. Cô ta từ từ nói từng chữ. Chu Nguyên có tư cách tới đây, bởi vì hắn là đệ tử thân truyền thứ ba, sư phụ Thu Vị. Trong đại điện, không khí lưu động, tựa hồ trong chớp nhoáng này ngưng trệ xuống. Thân thể Huyền Côn tông chủ đang còng xuống kia, lúc này đột nhiên thẳng tắp, sắc mặt biến ảo nhìn Chu Nguyên một chút. Thường Uyên đại tôn, Thu Vị đệ tử thân truyền thứ ba, Sỉ tình Nguyên lão, Cô đang nói đùa với cái gì đấy? Bạch Dạ tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng cũng là ánh mắt lấp lóe, mang theo một chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, không còn tư thái đạm mạc lúc trước nữa. Si Tinh nhìn Chu Nguyên một chút, hắn khẽ gật đầu, giữa mi tâm có thần hồn chi quang lấp lóe. Trong nháy mắt kế tiếp, phía sau hắn, trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo hỗn độn thần ma chậm rãi chuyển động, mang đến thanh âm cổ xưa mênh mông. Nhìn qua hỗn độn thần ma kia, còn người ba người Huyền Côn tông chủ đều có chút co rụt. Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp! Huyền Côn tông chủ có chút gian nan lên tiếng. Bọn họ tự nhiên là nhận biết được đạo đoán hồn thuật đỉnh tiêm này do Thương Uyên Đại Tôn sáng tạo. Thế gian này chỉ có đệ tử thân truyền của Thương Uyên Đại Tôn mới có thể tu hành. Bàn tay Chu Nguyên nắm một cái, bút đen pha tạp thoáng hiện ra, trên đó nguyên văn cổ xưa chậm rãi lấp lóe. Thiên Nguyên bút! Bạch Dạ tộc trưởng, Biên Xương tộc trưởng lông mày đều nhảy dựng. Đây thật không thể giả, bởi vì không ai có thể từ trong tay Thương Uyên cưỡng ép đạt được hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cùng Thiên Nguyên bút. Ba người Huyền Côn tông chủ liếc nhau, thần sắc đều có chút phức tạp, đặc biệt là Huyền Côn tông chủ, sắc mặt đặc biệt kích động. Ai có thể nghĩ tới, người trẻ tuổi nhiều lần phá hư mưu đồ của ông ta, làm cho ông ta đại sinh nóng tính, vậy mà lại là đệ tử thân truyền của Thương Uyên Đại Tôn thu. Kể từ đó mà nói, dựa theo quy củ Thương Uyên Đại Tôn đã ký kết, trước mắt thần phủ cảnh đỉnh phong Trung Nguyên này cũng có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa, trở thành vị nguyên lão thứ 6 Thiên Uyên vực. Vừa nghĩ tới một màn này, dù là lấy định lực Huyền Côn tông chủ, trong lúc nhất thời đều cảm giác được có chút ngạt thở. Đây quả thực không cách nào nhìn thẳng. Trong đại điện, bầu không khí có chút ngưng trệ. Giờ khắc này liền ngay cả Huyền Côn tông chủ, Bạch Dạ Biên Xương đều có loại cảm giác không cách nào nói ra lời. Bọn họ nhìn qua Chu Nguyên, khóe miệng không nhịn được có chút run rẩy. Dĩ vãng Huyền Côn tông chủ còn có thể đối với Chu Nguyên tùy ý quát lớn. Thế nhưng hôm nay thử sao? Đối mặt với loại tình huống này, ngay cả ba vị pháp vực cường giả đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, đồng thời không nhịn được có chút oán thầm. Thương Uyên Đại Tôn năm đó lập thành quy tắc, cái này thực sự là có chút trò đùa. Tại ba vị nguyên lão lâm vào xoắn xuýt trầm mặc, Chu Nguyên mỉm cười nói: "Ba vị nguyên lão, tuy nói sư phụ năm đó định ra quy tắc, nhưng ta cũng không cần thân phận nguyên lão, cho nên cũng không cần đối với bên ngoài tuyên bố Thiên Uyên vực xuất hiện vị nguyên lão thứ 6." Nghe được lời này của Chu Nguyên, khuôn mặt ba người Huyền Côn tông chủ có chút cứng ngắc, lập tức đã dịu đi một chút, hiển nhiên là họ thở phào một hơi. "Chúng ta sở dĩ lúc này đem việc này tuyên bố, chỉ bởi vì Thiên Uyên vực trực tiếp xuống sẽ đối mặt với một trận chiến tranh to lớn, mà sự xuất hiện của ta sẽ nói cho rất nhiều người biết Thương Uyên Đại Tôn không vẫn lạc, ông ấy vẫn sống tốt, chỉ là tạm thời không tiện xuất hiện tại Hỗn Nguyên Thiên." Chu Nguyên nhìn chăm chú ba người rồi chậm rãi nói tiếp: "Kể từ đó, một số người có dị tâm hẳn sẽ nhận chấn nhiếp, không dám ở nơi này làm loạn nữa." Ba người Huyền Quân tông chủ liếc nhau, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Dạ tộc trưởng cười nói: "Chu Nguyên tiểu hữu nói đến có lý, tin tức này nếu như thả ra có thể triệt để ổn định lại lòng người Thương Uyên vực." Hiển nhiên ông ta đối với Chu Nguyên xưng hô cũng có chút xoắn xuýt. Dù sao nếu là Chu Nguyên lúc trước, coi như hắn có là tổng các chủ bốn các, thế nhưng thân phận vẫn không có khả năng vào mắt Bạch Dạ. Thế nhưng bây giờ Chu Nguyên có thân phận đệ tử thân truyền của Thương Uyên, vậy thì không giống với lúc trước. Nghiêm chỉnh mà nói, thân phận của bọn họ cơ hồ là ngang nhau. Nếu Chu Nguyên khăng khăng muốn lấy địa vị nguyên lão, thì bọn họ thậm chí không có lý do để ngăn trở. Huyền Côn tông chủ khẽ ho khan một tiếng, có chút không lưu loát mà nói: "À, hóa ra tiểu hữu là đệ tử thân truyền của Đại Tôn sao? Khó trách ưu tú như vậy. Như vậy mà xem, những thiên kiêu Thiên Linh tông ta bị người nhiều lần áp chế, cũng thực sự không bị mất mặt." Ngữ khí của ông ta có chút cứng ngắc, thế nhưng thái độ so với trước kia không thể nghi ngờ đã tốt hơn nhiều. Hiển nhiên, ông ta cũng muốn tìm lối thoát. Dù sao xem như pháp vực cường giả cũng phải tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Biên Xương tộc trưởng, thời gian dần trôi qua tiếp nhận sự thật rồi sau đó hỏi: "Trung Nguyên tiểu hữu, không biết Đại Tôn đến tuột cùng khi nào mới có thể trở về đấy?" Lời này vừa nói ra, cơ hồ mọi người đều nhìn về phía Chu Nguyên. Đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Thương Uyên Đại Tôn có thể trở về, tất cả vấn đề Thiên Uyên vực đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Trường Nguyên trầm ngâm nói, sư phụ tạm thời không thể trở về được, chuyện nơi đây liên quan tới cực lớn, chắc là ở giữa những đại tôn có đánh cờ, nhưng có thể xác định sư phụ không có chuyện gì hết. Bọn người Huyền Quân Tông Chủ gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần đạt được tin tức đại tôn vô sự, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Hai mắt Biên Xương tộc trưởng như tinh thạch có huyền quang phun trào, dẫn tới hư không dùng chuyển nói. Có thể vào lúc này đạt được tin tức đại tôn, thật không thể tốt hơn. Sỉ tình Nguyên lão, lần này chiến tranh, Thiên Uyên vực ta tự nhiên dốc sức một trận chiến. Ngũ cẩu vạn tổ vực kia, nếu dám cắn loạn, cũng nên để cho bọn hắn nếm thử cái gì gọi là thương cân động cốt. Trong lời nói của ông ta có sát ý mạnh mẽ sôi trào. Huyền Quân Tông Chủ thản nhiên nói. Nói đến Hỗn Nghiên Thuyền cũng đã lâu lắm rồi không có vát vực cường giả vẫn lạc. Trong ngôn ngữ hơi có vẻ bá khí, đúng là coi pháp vực cường giả của ngũ đại thế lực đỉnh tiêm không ra sao. Nhưng thân là pháp vực uy tín lâu năm, hơn nữa còn nhận qua Thương Huyền Đại Tôn chỉ điểm, ông ta tựa hồ đích thực là có tư cách như vậy. Bạch Dạ tộc trưởng cũng mỉm cười gật đầu. Mộc Nghê tộc trưởng ưu nhã nói, nói đến Hồng Cửu Viện năm đó thụ thương, còn cần cầu cạnh ta trị liệu, sớm biết như vậy, lúc trước liền cho chừa hắn một chút tay chân. Chu Nguyên nhìn thấy mấy vị đại lão tỏ thái độ như vậy, cũng âm thầm nhếch miệng, có thể nhìn ra được, tối thiểu nhất nếu như đơn đả độc đấu, chỉ sợ năm vị ở đây sẽ không kiêng kỵ bất luận pháp vực cường giả của ngũ đại thế lực đỉnh tiêm. Si Tinh cũng gật đầu cuối cùng hạ kết luận. Trong mấy ngày tới, ngoại trừ châu chủ các châu, các tông các tộc, thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh, nhất định phải tề tụ tại Thiên Uyên Động Thiên, tùy thời chờ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Khi Si Tinh trở lại Thiên Uyên Động Thiên không lâu, tin tức có quan hệ tới ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đối với Thiên Uyên vực tuyên chiến cũng nhanh chóng chuyển khắp 900 châu Thiên Uyên vực. Toàn bộ Thiên Uyên vực đều chấn động. Ai cũng không nghĩ tới lại có người đối với Thiên Uyên vực, một trong cửu vực phát động chiến tranh. Điều này khiến vô số người Thiên Uyên vực cảm thấy bị mạo phạm cùng phẫn nộ. Dù sao bây giờ, thân là người Thiên Uyên vực, bọn hắn cũng có kiêu ngạo của cửu vực. Bây giờ hành vi của ngũ đại thế lực đỉnh tiêm không thể nghi ngờ là đàn sói đối với sư hổ khiêu khích. Nhưng cũng không ít người trong lòng lo lắng. Những người này xem như khiếu giác tương đối bén nhạy. Bọn hắn có thể cảm giác được trận này đột nhiên đi tới chiến tranh tựa hồ có chút hương vị âm mưu. Ngũ đại thế lực đỉnh tiêm chỉ là tay chân của vạn tổ vực mà thôi. Mà vạn tổ vực có vạn tổ đại tôn. Nhưng Thương Uyên đại tôn của Thiên Uyên vực lại mất tích nhiều năm, sinh tử không rõ. Điều này không khỏi làm cho nhiều người sinh lòng lo lắng. Dù sao ngũ đại thế lực đỉnh tiêm dám khiêu khích như vậy, chẳng lẽ bọn hắn xác định Thương Uyên đại tôn không cách nào trở về được hay sao? Thế là trong Thương Uyên vực sôi trào này, vô số người phẫn nộ tại ngũ đại thế lực đỉnh tiêm khiêu khích, trong bóng tối cũng có rất nhiều cảm xúc hoảng loạn đang cuộn trào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn tập 130. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.